Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm .org. Chương 11, Trường cung truy dực, Bách quỷ dạ hành. Dịch và biên, Lãng nhân môn. Ai? Ta từng đọc một quyển sách, trong đó nói trên đời có thần nhân, chân dẫm mây mù, mặc quần áo trắng, uống sương hít gió, có thể cưỡi gió đi cả ngàn dặm, tuổi thọ như nhật nguyệt. Lời tả này chắc chỉ người như hắn. Tiêu Sách ngồi trên một tảng đá ngầm, nhìn Vô Tâm bên bờ sông. Lúc này Vô Tâm đang nhìn về phía xa, gió lớn thổi tung trường bào màu trắng, ánh trăng trắng loãng chiếu lên người hắn, khiến khung cảnh thêm đôi phần tiên khí. Trước nay ta chưa từng thấy khinh công như vậy, chẳng khác nào cưỡi gió thực sự, công lực của hai người kia cao như vậy nhưng cũng không đuổi kịp. Lôi Vô Kiệt cảm khái, Vô Tâm mang theo hai người chạy như bay hơn ba canh giờ, chạy từ chạng vạng tối tới tận đêm khuya, nhưng không thấy hắn có vẻ mệt mỏi gì cả. Tiêu Sách cười khổ nói, chúng ta đang là con tin mà lại đứng đây tán dương hắn. Nếu hắn nghe thấy không biết sẽ nghĩ thế nào. Nhưng ngay lúc này Vô Tâm đột nhiên quay đầu lại, chỉ đứng dậy một cái thôi không ngờ đã lướt thẳng tới trước mặt bọn họ, mỉm cười, hai vị thí chủ không phải con tin của ta, vừa rồi ở quán trọ Tiểu Tăng đã nói rồi, ta muốn mời hai vị theo Tiểu Tăng tới một nơi. Tiêu Sách cười nhạt, trong quán trọ nhiều người như vậy, sao ngươi lại chọn đúng hai người chúng ta? Chẳng phải là vì hai chúng ta một người không biết võ công, một người bị thương nặng à? Người bị thương nặng. Vô Tâm nhìn Lôi Vô Kiệt một cái, cười nói, Tiểu Tăng bất tài, nguyện giúp sức cho thí chủ. Lôi Vô Kiệt ngay ra nói, ngươi muốn chữa thương cho ta. Vô Tâm gật đầu, dọc đường còn cần hai vị giúp đỡ, chữa thương chỉ là chuyện nhỏ, đâu cần để tâm. Thôi để ta. Lôi Vô Kiệt nhìn gương mặt mỉm cười của Vô Tâm, trong lòng lại dâng lên cảm giác sợ hãi, không biết rốt cuộc hòa thượng người đầy tà khí này có ý gì. Vô Tâm lại kéo thẳng tay của Lôi Vô Kiệt, mũi chân điểm nhẹ một cái, lao thẳng về phía sau, chỉ lên lên xuống xuống vài lần không ngờ đã hạ xuống bờ sông, ngón tay hắn đặt nhẹ lên bả vai của Lôi Vô Kiệt, điểm vài cái vào sau lưng rồi nói, khi đó thí chủ bị chân khí của Tử Y Hầu làm bị thương, hiện giờ luồng chân khí này vẫn chạy loạn trong cơ thể của thí chủ, nếu thí chủ không vận công còn đỡ. Nếu vận công hai luồng chân khí này sẽ xung đột, thương tích sẽ càng nặng hơn. Tiểu Tăng sẽ dùng lưu chuyển thuật ép luồng chân khí đó ra. Dứt lời hai tay Vô Tâm nắm lấy bả vai của Lôi Vô Kiệt, nhảy lên đạp sóng nước đi sâu vào giữa con sông. Lôi Vô Kiệt sợ hãi hét lên, ta không biết bơi. Tiêu Sách nhíu mày, nhỏ giọng trầm trồ, trên đời này thật sự có khinh công thần kỳ như vậy sao? Chỉ thấy Vô Tâm nắm lấy Lôi Vô Kiệt lướt sóng đi giữa con sông như đi trên đất bằng. Khi đi tới chính giữa con sông, hắn đột nhiên dừng bước, hai mắt nhắm lại, tăng bào màu trắng bay phần phật trong gió, Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy thân thể lão đảo sắp ngã, như lúc nào cũng có thể rơi vào lòng sông. Nhưng đột nhiên hắn cảm thấy một luồng chân khí từ trong bàn tay của Vô Tâm truyền vào thân thể của hắn, trong lòng vốn đang lo lắng lại lập tức yên tĩnh. Hắn lặng lẽ nhắm mắt lại, nghe tiếng gió cùng sóng nước, cảm giác được một loại thanh thản trước nay chưa từng có. Còn Tiêu Sách đứng trên bờ quan sát lại càng kinh hãi. Vì giờ khắc này Vô Tâm đã thu hồi cánh tay đặt trên bả vai Lôi Vô Kiệt, nhưng Lôi Vô Kiệt vẫn hoàn toàn không hề hay biết, nhắm nghiền hai mắt đứng vững trên con sông. Trong thần sắc Vô Tâm cũng lộ chút kinh ngạc, hắn nhẹ giọng nói, lão hòa thượng nói trên thế gian có người tâm hồn trong sáng, có thể hòa hợp cùng tự nhiên, hóa ra thật sự không lừa ta. Hắn đột nhiên vung tay áo, chỉ thấy nước sông xung quanh hai người từ từ xoay tròn, tọa thành một vòng xoáy khổng lồ. Cặp mắt Lôi Vô Kiệt vẫn khép chặt, trên trán không ngừng đổ mồ hôi. Vô Tâm hơi mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trán Lôi Vô Kiệt, khẽ thì thầm, phá. Chỉ thấy một luồng tử khí bắn ra từ ngón tay Vô Tâm theo tiếng hô, Vô Tâm đột nhiên vung sang bên trái, làm dấy lên một cột nước lớn, cột nước lập tức đổ xuống. Vô Tâm lại nắm lấy bả vai Lôi Vô Kiệt, nhanh chóng đạp sóng nước lướt về bờ, hắn đẩy Lôi Vô Kiệt về phía Tiêu Sắt, đắc ý phẩy trường bảo, thành công. Lúc này Lôi Vô Kiệt cũng mở mắt, thở phào nhẹ nhõm. Sao rồi? Tiêu Sách hỏi hắn. Lôi Vô Kiệt lau mồ hôi trên trán, suy nghĩ một chút rồi nói, có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Công lực của thí chủ đã khôi phục hoàn toàn, hơn nữa còn trong họa gặp may. Vô Tâm chấp hai tay, gương mặt mỉm cười. Trong họa gặp may là sao? Lôi Vô Kiệt không hiểu. Cái này sau thí chủ sẽ biết? Vô Tâm cười không đáp. Sao ngươi lại giúp chúng ta? Tiêu Sách đột nhiên hỏi. Vô Tâm giơ tay định vỗ vai Tiêu Sách, lại bị Tiêu Sách né sang một bên, đành phải quay người sang vỗ vai Lôi Vô Kiệt còn đang sửng sốt, chẳng phải vừa rồi Tiểu Tăng đã nói rồi sao? tiểu tăng muốn tới một nơi, cần hai vị đi cùng, chuyện chữa thương chỉ dễ như trở bàn tay mà thôi. Tiêu Sắc lạnh lùng liếc hắn một cái, vị đại sư này, võ công của ngươi thần kỳ như vậy, có chỗ nào mà không có hai người chúng ta, ngươi không tới được. Hơn nữa ngươi là người mà Tuyết Nguyệt Thành muốn giải đến Cửu Long Tự, vị bên cạnh ta lại là đệ tử của Tuyết Nguyệt Thành, ngươi muốn chúng ta giúp ngươi chạy trốn hay sao? Tiểu Tăng cả gan hỏi hai vị thí chủ, khi ở quán trọ nếu không phải Tiểu Tăng thi triển tâm ma dẫn, như vậy có phải đám người áo đen kia đã sớm lấy mạng hai vị rồi không? Trong quán trọ, nếu không phải Tiểu Tăng giúp Đường thí chủ thi triển thuật Vạn Thụ Phi Hoa thì làm sao chống đỡ được Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu? Tiểu Tăng giúp hai vị thí chủ hai lần, vậy mà giờ hai vị không thể đáp ứng một thỉnh cầu nho nhỏ của Tiểu Tăng hay sao? Vô Tâm lắc đầu than thở, vẻ mặt đầy tiếc nuối, thật khiến Tiểu Tăng đau lòng biết bao. Tiêu Sách cười nhạt, Hòa Thượng Thi Ân còn cầu báo đáp à? Đương nhiên, Phật Đà còn cầu báo đáp, huống chi Tiểu Tăng. Giọng điệu của Vô Tâm đột nhiên cung kính. Tiêu Sách hơi ngạc nhiên nói, Phật Đà cũng cầu báo đáp. Ta cũng từng gặp một số hòa thượng nhưng chưa từng nghe nói như vậy, chẳng hay có điển cố gì. Phật Đà từng đi cùng 1250 vị tỳ khưu từ nước Ca, Tỳ, La, Vệ đi tới nước Xá, Vệ, giữa hai nước này có một gốc cây lớn, tên là cây Ni Câu Đà. Cây cao 20 dặm, diện tích cành lá bao phủ là 60 dặm, quả cậy vừa to vừa nhiều, mùi vị như mật ong, nếu người thường ăn vào, người mù mắt sẽ sáng lại, người bệnh lâu ngày cũng có thể hết bệnh. Phật Đà đợi tỳ khưu ăn quả lạ xong, nói với người hầu A Nan, ta nhìn trời đất muôn vật đều có túc duyên cả. A Nan hỏi Phật Đà, đệ tử ngu dốt, không biết là túc duyên ra sao? Phật Đà đáp, người ta làm phúc, ví dụ như cây này vốn là một cái hạt, lớn dần lên, hái quả vô hạn. Hiện nay những người hào quý, quốc vương trưởng giả, là từ trong chỗ chăm lễ Phật, thừa sự tam bảo trước đây mà được. Hiện nay những người đại phú, của cải vô hạn, là từ trong chỗ chăm làm hạnh bố thí trước đây mà được. Hiện nay những người trường thọ, không có bệnh tật, thân thể rắn chắc là từ trong chỗ chăm làm hạnh trì giới trước đây mà được. Bố thí một loại hồi báo vạn loại, cuộc sống an vui tuổi thọ lâu dài. Gương mặt Vô Tâm mỉm cười, nói một tràng. Tiêu Sắc lắc đầu, đây là Phật nói kinh tội phúc báo ứng, nói tới báo ứng tội phúc. Hòa thượng, ngươi lại dùng để nói Phật Đà cũng cầu báo đáp, không biết Phật Đà có đồng ý không? Đoạn trên trích trong kinh tội phúc báo ứng, có tham khảo bản dịch kinh sách của Việt Nam. Không ngờ thí chủ cũng là người tinh thông giáo lý nhà Phật, hơn nữa lời nói này của ngươi giống hệt như lão hòa thượng Vong Ưu kia. Vô Tâm vẫn mỉm cười như trước, khi nhắc tới sư phụ Vong Ưu lại trực tiếp gọi lão hòa thượng không có chút tôn kính nào. Ta đi với ngươi. Lôi Vô Kiệt vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Ồ! Vô Tâm quay đầu sang, hứng thú nhìn hắn. Tiêu Sắc bất đắc dĩ nhún vai, ta đã đoán ngươi sẽ nói vậy mà. Ngươi đã cứu mạng của chúng ta hai lần rồi, ta sẽ giúp ngươi lần này. Nhưng chờ sau khi ngươi thực hiện xong tâm nguyện ta vẫn sẽ bắt ngươi trở về. Lôi Vô Kiệt nói rất trịnh trọng. Vô Tâm ngạc nhiên một hồi, sau đó ngửa mặt lên trời cười dài, khi hắn cúi đầu xuống, trong con ngươi lóe lên ánh sáng yêu dị. Trong lòng Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt đều phát lạnh, nhưng chỉ chớp mắt sau con mắt kia đã khôi phục bình thường. Vô Tâm gật đầu, được, khi đó ta sẽ chờ ngươi tới bắt. Chỉ cần ngươi có bản lãnh đó. Cách xưng hô của ngươi thay đổi rồi. Tiêu Sắc đột nhiên nói. Hả? Vô Tâm hơi cau mày. Lúc trước ngươi luôn tự xưng là Tiểu Tăng, gọi chúng ta là thí chủ, nhưng giờ ngươi gọi ngươi xưng ta. Ngươi rất nhạy bén. Vô Tâm khen, nếu hai vị đã đáp ứng đồng hành cùng ta, chúng ta sẽ là đồng bọn. Đã là đồng bọn đâu phải là bố thí. Cho nên tốt nhất là gọi bằng tên đi, còn chưa biết hai vị tên gì. Ta gọi là Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt đáp. Tiêu Sắc. Tiêu Sắc cũng trả lời với vẻ lười biếng. Đều là những cái tên rất hay. Vô Tâm cười nói. Thế thì rốt cuộc vì sao ngươi nhất quyết phải kéo chúng ta đi cùng với ngươi, với võ công thần thông của ngươi, không nói đất Trung Nguyên rộng lớn. Trong 32 Phật quốc nho nhỏ ở Tây Vực này còn có nơi nào ngươi không đến được ư? Tiêu Sắc liếc mắt nhìn hắn. Hỏi hay lắm. Vô Tâm phất tăng bào màu trắng, ngửa đầu, âm thanh vang dội, nói một lời rất rõ ràng, bởi vì ta không có tiền. Ra khỏi nhà, nhất là bây giờ còn ở nước lạ, không có tiền khó đi nổi nửa bước. Khi Vô Tâm đứng bên bờ sông nhìn ra xa có 8 phần tiên khí, Khi mỉm cười không nói có chính phần yêu mị, khi thi triển thần thông lại hết sức ngang ngược, thế nhưng cô ta không có tiền. Này lại có 11 phần thản nhiên cùng với 12 phần vô lại. Cuối cùng Lôi Vô Kiệt không nhịn nổi cười ha hả, vừa cười vừa chỉ Tiêu Sắc, ha ha ha ha, hòa thượng kia, ngươi tìm đúng ngươi rồi. Trong cả gian phòng lúc nãy thật ra chỉ mình hắn có tiền. Sắc mặt Tiêu Sắc lại cực kỳ khó coi, đang định trả lời lại thấy Vô Tâm đột nhiên nghiêng người ngăn trước mặt hắn. Sao nào? Ta không đưa tiền thì ngươi định cướp à? Tiêu Sắc trợn mắt nhìn. Chỉ thấy Vô Tâm đột nhiên xoay người, lại thấy một mũi tên lông vũ không biết từ nơi nào bắn tới, mang theo tiếng gió rít chói tai. Vô Tâm vung ống tay áo lên, mũi tên kia ngừng lại cách bọn họ một bước, nhưng thế tên vẫn chưa tiêu tan, xoay tròn một lúc lâu mới rơi xuống đất. Hòa thượng Vô Tâm ngẩng đầu, thấy cách bọn họ hơn 300 bước có một người thúc ngựa đứng đó, tay cầm cây cung hình cánh chim, bắn tên từ hơn 300 bước vẫn có sức mạnh như vậy, e là đối thủ không dễ đối phó. Trường cung truy dịch. Vô Tâm đột nhiên nhớ tới một cái tên. Bách Quỷ Dạ Hành. Tiêu Sắc hơi nhíu mày. Trường cung truy dịch, Bách Quỷ Dạ Hành. Đây là cái gì, nghe như ai đó ghê gớm lắm. Lôi Vô Kiệt không hiểu chuyện gì bèn hỏi, nhưng từ nhỏ đến giờ ta nghe các trưởng bối kể chuyện trên giang hồ, chưa từng nghe tới danh hiệu này. Đương nhiên rồi, ngươi chỉ nghe những chuyện anh hùng, thế nhưng Trường cung truy dịch, Bách Quỷ Dạ Hành này không phải anh hùng trong câu chuyện mà ngươi nghe, cũng không phải ma đầu gì. Tiêu Sách nhìn người kia lại dương cung lắp tên. Vậy thì là gì? Lôi Vô Kiệt hỏi. Là mã tặc. Tiêu Sách nhìn xung quanh một hồi, những bóng người màu đen kia đã bắt đầu hành động. Hòa thượng này, rốt cuộc ngươi là ai? Sao cứ thấy người tốt, người xấu, hòa thượng, mã tặc, ai cũng hứng thú với ngươi? Mã tặc chẳng phải đến cướp của a? Lôi Vô Kiệt không hiểu. Lôi Vô Kiệt đại hiệp. Tiêu Sách vẻ mặt như nhìn kẻ ngu, đám người này là mã tặc lớn nhất Tây Vực, có cướp cũng phải cướp phú hào eo dắt cả vạn quan tiền, có tới mấy trăm hộ vệ quanh mình. Chúng ta chỉ có ba người, hai tên lại nghèo rất mùng tơi, nếu không phải hòa thượng trên người mang võ học bí truyền này, mã tặc cướp của chúng ta làm gì? Mấy trăm hộ vệ? Chúng ta đâu dễ cướp hơn mấy trăm hộ vệ? Lôi Vô Kiệt chẳng hề sợ hãi. Cho nên vừa nãy ngươi nói sai mất rồi. Vô Tâm mỉm cười nhìn Tiêu Sắc, 32 Phật quốc ở Tây Vực này, thật sự không phải ta muốn đi đâu thì đi. Nếu ngươi còn cười được chứng tỏ 100 con quỷ này còn chưa lọt mắt ngươi. Tiêu Sắc lười biếng nói. Còn lúc này, người phía xa đã kéo căng cây cung, hắn hạ giọng quát khẽ, đủ rồi. Vô Tâm thở dài, tăng bào màu trắng không gió mà bay, hắn dùng tay vê nhẹ Phật châu trước ngực. Phá! Người nọ ngửa mặt lên trời hét lớn. Một cơn mưa tên mang uy thế vô thượng xé gió bay tới, tuy cách xa 300 bước nhưng gần như chỉ chớp mắt đã ập tới trước mặt ba người. Đồng thời cơn mưa tên kia cũng như hiệu lệnh, rốt cuộc những bóng đen đang rụt rịch trong bóng tối cũng rút đao bên hông ra. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 12, Đại Phạm Âm Tự. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ái. Nước Vu Điền. Đại Phạm Âm Tự. Mặc dù tên chùa rất bá đạo, hơn nữa còn là quốc tự của nước Vu Điền, chỉ xét riêng quy mô có thể sánh vai với hai ngôi chùa nổi danh trong thiên hạ là Vân Lâm và Bạch Mã, nhưng xét theo khí phái còn thua kém rất nhiều. Hiện nay thiên tử thờ phụng Phật giáo, chùa lớn tại Trung Nguyên hương khói liên miên không dứt, nhưng Phật giáo ở Tây Vực lại chú trọng khổ hạnh, không thể ăn cơm no, không được mặc quần áo ấm, chỉ có khổ hạnh mới nhận được đại công đức. Đại Phạm Âm này gánh theo một chữ khổ, đừng nói nguy nga lộng lẫy như chùa chiền lớn ở Trung Nguyên. Quả thật chẳng khác nào phủ một lớp đất, rách rưới như lúc nào cũng có thể đổ xuống. Nhưng ngoài cửa ngôi chùa rách rưới này lại xuất hiện một cổ kiệu, còn là một cổ kiệu nóc vàng kim, trên cổ kiệu còn khắc một con thần điểu cưỡi gió màu vàng, trông rất sống động, cứ như có thể lập tức cưỡi mây bay lên. Cổ kiệu do bốn người cao to vạm vỡ cùng khênh, đi phía trước bọn họ là hai vị mặt mày như ngọc, thân hình gầy gò, bên hông treo một thanh kiếm tinh xảo. Vị bên trái tuổi tác trẻ hơn một chút. Nhìn những hòa thượng vẻ mặt đau khổ đi qua bên cạnh bọn họ, không khỏi giở cợt, ở thiên khải cũng thấy không ít hòa thượng, ai nấy chỉ hận không thể dùng chỉ vàng làm cà sa, nhưng những hòa thượng này lại trông như không được ăn cơm no vậy. Ngươi thì biết gì? Vị tuổi lớn hơn đi bên phải hừ lạnh nói, hòa thượng ở Tây Vực này chú trọng khổ hạnh, nếu ngươi cưỡng ép bọn họ mặc quần áo đẹp, bọn họ còn trách ngươi phá việc tu hành của họ đấy. Ai, bọn họ lải nhải cái gì trong miệng vậy? Thiếu niên bên trái không buồn để ý tới hắn, vẫn dùng ánh mắt tò mò nhìn những hòa thượng này. Chắc là Nam Mô A Di Đà Phật gì đó thôi, hòa thượng mà, ngoài ra còn đọc gì nữa. Thiếu niên bên phải chú ý lắng nghe một chút, nhưng phát hiện khác với mình nghĩ. Là Án Ma Ni Bát Mê Hồng. Đột nhiên một giọng nói ôn hòa vang lên từ trong kiệu, nhưng âm thanh hơi chói tai, khó lòng nhận ra là nam hay nữ. Cái gì cơ, sư phụ, ngài đọc lại đi. Thiếu niên bên trái nghe thấy mấy âm tiết kỳ quái này, lập tức hiếu kỳ. Phật giáo trong thiên hạ tuy cùng xuất phát từ một mạch, nhưng lại phân chia tông phái bất đồng. Nhất là 32 Phật quốc ở Tây Vực này có Pháp Tông. Án Ma Ni Bát Mê Hồng mà ngươi vừa nghe thấy chính là Lục Tự Đại Minh Chú, còn gọi là Lục Tự Chân Ngôn. Có Phật Tông cho rằng 6 chữ này có gia trì và từ bi vô tận của chư Phật, là biểu hiện âm thanh từ bi và trí tuệ của chư Phật, đọc một lần cũng như đọc kinh cả trăm ngàn lần, có thể tích công đức vô thượng. Người trong kiệu có vẻ nghiên cứu nhiều về Phật giáo. Thế à, con thấy đám hòa thượng này lười biếng thôi, không muốn đọc kinh văn dài dòng nên bịa ra. Thiếu niên khinh thường nói. Ảo diệu của Phật môn đâu phải thứ tên tiểu đồng nhà ngươi có thể hiểu được. Bá dông, không được lỗ mãng. Mặc dù lời nói nghiêm nghị nhưng giọng điệu vẫn rất ôn hòa, dường như không có ý trách mắng thật. Thiếu niên được gọi là bá dông kia vẫn nghe lời im lặng, ngược lại thiếu niên bên phải lên tiếng, vẫn là sư phụ hiểu chuyện của Phật môn này. Thật ra ta mong mình không hiểu, nếu không đã chẳng bị đại giám phái tới vùng đất hoang vu này. Linh quân, theo tin tức vừa đưa tới, hắn đến đâu rồi? Người trong kiệu nói. Theo do thám báo cáo lại, hôm qua đã chạy khỏi Mỹ Nhân Trang. Trên đường còn gặp phải mã tặc hung ác nhất Tây Vực, nhưng vẫn không vây khốn được hắn, giờ đã đi tới biên giới nước Vu Điền rồi. Thiếu niên bên phải tên Linh Quân trả lời. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Người trong kiệu cười nói. Nhưng mà. Linh Quân do dự một chút nhưng vẫn lên tiếng. Nhưng gì? Người trong kiệu ngạc nhiên, nói tiếp đi. Hắn không đi một mình. Linh Quân nói. Hả? Giọng nói của người trong kiệu mang thêm chút ý cười, Đường Liên cũng đi theo à? Chẳng lẽ bị thuyết phục? Không phải Đường Liên, là hai thiếu niên, một người mặc quần áo đỏ, một người mặc áo hồ cừu, tạm thời chưa biết thân phận của bọn họ. Linh Quân trả lời đúng sự thật. Người trong kiệu trầm ngâm đôi chút rồi nói, đúng là coi thường hòa thượng này rồi, nghe nói hắn sẽ bị đưa tới Cửu Long Tự, đám đại giám lập tức phái chúng ta lên đường, có thể đám đại giám không biết sự lợi hại của hòa thượng này. Mặc dù Tuyết Nguyệt Thành lợi hại đấy, nhưng nếu Tam Tôn không tự mình xuất thủ cũng chẳng thể ngăn nổi hắn. Cho nên ta tới đây chờ hắn, không ngờ hắn lại tìm được người giúp giữa đường. Quần áo đỏ, áo hồ cừu, ta không nghĩ ngay ra được là ai, chẳng lẽ là đệ tử mới của Tuyết Nguyệt Thành. Nhắc tới Tuyết Nguyệt Thành, rõ ràng đại giám đã thông báo cho bọn họ, vì sao còn phải phái chúng ta tới. Bá Dông hỏi. Người của Tuyết Nguyệt Thành dẫu sao vẫn là người trong giang hồ. Người trong giang hồ làm việc vẫn luôn nghiêng theo cảm tính. Đại giám không yên tâm. Người trong kiệu thở dài, nhưng hòa thượng này rất khó đối phó, hơn nữa tính khí lại rất kỳ quái. Nhưng sao sư phụ lại đoán hắn sẽ đến Đại Phạm Âm Tự này? Linh Quân đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lúc lên đường sư phụ thường nhắc tới Đại Phạm Âm Tự ở nước Vu Điền, dường như hiểu rõ mọi thứ như lòng bàn tay. Hắn muốn tới đây để tìm một người. Người trong kiệu nói. Ai? Chẳng phải đang định vào gặp à? Người trong kiệu hắn giọng một cái, khởi kiệu. Một tăng nhân mặc trường bào cũ nát từ trong chùa đi ra, dựng một bàn tay lên cung kính khoanh tay với bọn họ, chắc là tăng nhân tiếp khách trong ngôi chùa này. Tăng nhân tiếp khách dẫn bọn họ vào trong cửa, nhưng không hỏi câu nào, chẳng qua lúc dẫn bọn họ tới chính giữa sân đột nhiên dừng lại. Đại hòa thượng, sao không đi nữa? Bá Dông hỏi hắn. Phương trượng. Tăng nhân tiếp khách không để ý tới hắn. Chỉ cung kính chắp tay hành lễ về phía trước. Bá Dông và Linh Quân ngẩng đầu, chỉ thấy trước điện có ba hòa thượng, người chính giữa râu tóc bạc trắng, gương mặt già nua, tăng bào trên người mặc dù một mạc nhưng ít nhất không có chỗ nào phải vá víu, chắc là phương trượng trong lời tăng nhân tiếp khách. Hai hòa thượng bên cạnh to cao khác thường, một người đeo một chuỗi tràng hạt 108 viên, một người cầm một thanh giới đao lớn, diện mạo cả hai đều rất kiên nghị, mang theo chính khí lẫm liệt. Sao vậy? Người trong kiệu hỏi. Hòa thượng bên trái tu luyện Định Châu Hàng Ma Thần Thông, có 7 thành công lực, hòa thượng bên phải tu luyện Phá Giới Đao, có 8 thành công lực. Hòa thượng chính giữa kia có vẻ không biết võ công. Bá Dông tuy tuổi còn nhỏ nhưng chỉ nhìn một cái đã nhận ra võ công của ba người phía trước. Pháp Lang Tôn Giả, từ khi tạm biệt ở Thiên Khải Thành đã mười mấy năm không gặp. Người trong kiệu mở miệng trước, giọng nói đầy cung kính. Pháp Lang Tôn Giả kia chi chấp tay hành lễ, không trả lời. To gan. Linh Quân tức giận. Không sao. Người trong kiệu mở miệng ngăn cản, không phải Pháp Lang Tôn Giả bất kính, chẳng qua hắn không nói được mà thôi. Ơ. Người câm. Bá Dông và Linh Quân đều cảm thấy kinh ngạc. Phương trượng này lại là một người câm. Hai võ tăng kia nghe vậy gương mặt thoáng chút tức giận, nhưng Pháp Lang Tôn Giả chỉ cười khẽ, có vẻ không để ý. Tôn Giả, ta tới đây là muốn tìm một người. Người trong kiệu ngữ khí nhún nhường, nhưng không hề có ý định xuống kiệu. Pháp Lang Tôn Giả nghe vậy bèn lắc đầu. Tôn Giả, trong tay ta có thư viết tay của quốc chủ nước Vu Điền các ngươi. Người trong kiệu cười nói. Pháp Lang Tôn Giả vẫn lắc đầu. Tôn Giả, ngươi giấu người kia đã 12 năm rồi, lần này ngươi không giấu được nữa đâu. Giọng điệu người trong kiệu vẫn ôn hòa. Lần này ngoại trừ lắc đầu ra, Pháp Lang Tôn Giả còn vung nhẹ ngón tay, theo ngón tay hắn vung khẽ, trên mặt đất từ từ hiện lên một hàng chữ. Tâm ý hỗn nguyên khí công. Bá Dông nhận ra môn nội công thần thông đỉnh cấp của Phật môn này. Người trong kiệu lại có vẻ không hề kinh ngạc, không vén rèm lên chỉ nói rất sâu xa, Tôn Giả viết chữ trên mặt đất. Thế nhưng lần này ta không muốn đọc. Hắn vung nhẹ tay lên, rèm cửa bay lên rồi hạ xuống trong nháy mắt. Bá Dông đưa mắt nhìn lại, hàng chữ của Pháp Lang Tôn Giả trên mặt đất còn chưa hiện ra hết đã bị xóa sạch. Ta nói rồi, lần này ngươi không giấu được. Giọng điệu người trong kiệu nặng thêm vài phần. Pháp Lang Tôn Giả thở dài một tiếng, vẫn lắc đầu như trước. Lời của người trong kiệu đầy bất đắc dĩ, 12 năm trước tông chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi đến tìm sư tôn của ngươi là Ma Kha Tôn Giả thỉnh cầu hỏi chuyện thiên đạo, mặc cho Diệp Đỉnh Chi uy hiếp ra sao, kiếm khí như nước thủy triều, ông ấy vẫn chỉ lắc đầu. Trước tiên không nói tới Phật Pháp, ngươi lắc đầu như vậy quả thật có phong phạm của Ma Kha Tôn Giả. Linh Quân, Bá Dông. Hai tiếng niên đáp lời, rút kiếm. Hai võ tăng bên cạnh Pháp Lang Tôn Giả cũng lập tức bước lên phía trước một bước, một người tay vê tràng hạt, một người vung thanh giới đao, đều trợn tròn hai mắt, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Ta tới gặp các ngươi trước. Bá Dông quát lên một tiếng, rút kiếm đâm về phía võ tăng cầm giới đao. Võ tăng không hề do dự, nâng giới đao đánh tới. Phá giới đao được đặt tên là phá giới tức là đại khai sát giới. Cho nên nghe nói bộ đao pháp này khác với thần thông bình thường của Phật gia, tất cả đều là thế công, hung ác chính xác uy mãnh. Võ tăng kia đã chìm đắm trong phá giới đao đã nhiều năm, có 8 thành công lực, là cao thủ nhất lưu trong đại phạm âm tự này. Nhưng thiếu niên trước mặt chắc chỉ mới 13-14 tuổi mà lại không hề nhượng bộ dưới uy thế của phá giới đao. Phá giới đao chỉ công không thủ, hắn cũng chỉ công không thủ. Nhưng so với uy thế mạnh mẽ bá đạo của phá giới đao, kiếm của Bá Dông lại có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều, hắn đạp một cái lên thân phá giới đao, nhảy lên một cái hạ xuống sau lưng võ tăng, không buồn nhìn về phía sau đã đâm thẳng một kiếm về sau lưng, ép võ tăng kia lui lại vài bước. Ngươi! Võ tăng kia trợn trừng hai mắt, hắn thấy đối phương chỉ là một thiếu niên, hơn nữa trên người còn có lệnh của quốc chủ, cho nên khi xuất thủ lưu lại đường sống. Thế nhưng kiếm vừa rồi của thiếu niên này lại cực kỳ tàn nhẫn, vừa rồi nếu mình bất cẩn một chút thôi, e rằng ngay mạng sống cũng chẳng còn. Hòa thượng, thấy rồi chứ, thứ ta dùng tên là Từ Bi Kiếm. Từ Bi Kiếm còn giết người, phá giới đao kia của ngươi lại lưu lại chút đường sống. Bá Dông múa thành một đóa hoa kiếm, dẻo cợt. Võ tăng giận giữ lại vung thanh phá giới đao, lần này uy thế đã khác hẳn lúc trước. Linh Quân đứng bên cạnh quan sát trận chiến chỉ cảm thấy đao khí tung hoành, chỉ tới hơi gần sẽ bị đao khí chém bị thương. Thế nhưng Bá Dông đối mặt với phá giới đao này lại như đao khí càng mạnh mẽ. Hắn chơi càng vui vẻ, vừa né tránh vừa kêu, phá giới đao, trảm hồng trần. Phải như vậy chứ. Lúc này nhìn lại, phá giới đao đã ép Bá Dông chỉ có thể né tránh khắp nơi, nhưng chỉ có võ tăng kia âm thầm kêu khổ. Phá giới đao của hắn có uy thế cực lớn, nhưng tiêu hao cũng cực lớn. Nếu trong 30 chiêu không thể nào bắt được đối thủ, tới sau sẽ không còn sức lực để tiếp tục nữa. Nếu trong vòng 100 chiêu giao chiến vẫn không có kết quả. Như vậy cuối cùng mình sẽ phải kiệt sức mà chết. Nhưng thân pháp của Bá Dông này lại rất nhẹ nhàng, dường như định tránh đủ 100 chiêu này. Sư huynh. Hòa thượng cầm tràng hạt nhìn ra huyền cơ trong đó, bước tới muốn trợ giúp. người xuất gia mà cũng cậy nhiều bắt nạt ít cả. Linh Quân cười một tiếng khinh thường, cầm kiếm chặn hắn lại. Tránh ra. Võ Tăng cầm tràn hạt tức giận. Được thôi, ta tránh đây. Linh Quân cười một tiếng, nhẹ nhàng nhảy một cái, hạ xuống sau lưng Võ Tăng cầm tràn hạt, đặt thanh kiếm lên bả vai hắn. Ta tránh rồi đấy nhé. Võ Tăng cầm tràn hạt cầm lên, bả vai lắc một cái, hất thanh kiếm của Linh Quân ra, chuỗi tràn hạt trong tay bổ xuống, nghe nói người luyện định châu hàng ma thần thông, 108 viên tràn hạt trên tay mỗi viên đều có lực lượng hàng long phục hổ. Linh Quân không dám đón đỡ, vội vàng thối lui về phía sau, chuỗi tràn hạt đánh nát phiến đá trên mặt đất. Hòa thượng, lần sau phải đánh cho chuẩn nhé. Nếu không đã chẳng giữ được người còn phá cả miếu của mình đấy. Linh Quân chẳng hề sợ hãi, cười nói. Võ Tăng cầm tràn hạt không nói gì, bàn tay nhanh chóng vê tràn hạt, miệng lẩm bẩm gì đó. Võ Tăng cầm đao thấy vậy kinh hãi, lập tức xuất đao ép lui Bá Dông, bước trở về bên cạnh Võ Tăng cầm tràn hạt. Phục! Võ Tăng cầm tràn hạt quát lớn một tiếng, chuỗi tràn hạt trong tay lập tức nổ tan, âm thanh nội ứng sấm rền, 108 viên tràn hạt theo tiếng động bắn ra, mang theo uy thế vô thượng tấn công về phía hai người. Đây chính là định châu hàng ma thần thông, ngược lại có phần giống vạn thụ phi hoa của Đường Môn. Ba Dông thở dài nói. Bày trận. Linh Quân cũng lùi tới bên cạnh Bá Dông, hô lớn. Bá Dông ném kiếm trong tay ra theo tiếng hô, song chưởng cùng đánh vào lưng của Linh Quân. Linh Quân nhận lấy kiếm mà Bá Dông vứt xuống, song kiếm trong tay múa lên điên cuồng, vung kiếm khí vô hình thành một vòng tròn, cố gắng ngăn cản những tràn hạt kia. Không ngờ ta chuyên tu niệm châu hàng ma thần thông 20 năm nhưng lại không địch nổi hai tên tiểu đồng. Hòa thượng cầm tràn hạt cười khổ, đòn thế đó mang theo khổ học 20 năm của hắn, sau đòn đó hắn đã không còn sức tái chiến. Thế nhưng Linh Quân và Bá Dông cũng không chịu nổi, chỉ cảm thấy trước ngực như dời sông lấp biển, máu nóng trào lên, nếu không chống kiếm xuống đất thậm chí không đứng nổi. Ồn ào chết mất thôi. Sao hôm nay đại phạm âm tự lại có nhiều người thế? Một giọng nói say khướt đột nhiên vang lên, Bá Dông và Linh Quân vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trước mắt lóe lên, người nọ đã lướt đến trước mặt hai người. Thân pháp như vậy. Trong lòng Bá Dông lạnh buốt, không nói nốt nửa câu sau, gần như ngang tài ngang sức với sư phụ. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 13, phá giới đao của hòa thượng say xỉn. Dịch và biên, lãng nhân môn. Ai? Hai người bọn họ quay người lại, phát hiện là một tăng nhân râu dài, bộ y phục tăng nhân rách tả tơi, say tới mức ngã ngay phía trước hai vũ tăng kia, miệng còn lải nhải, đám này là người phương nào? Còn co mau mau đuổi chúng đi. Sư đệ, lai lịch của người này ra sao? Linh Quân cao mày hỏi. Thụy Mộng La Hán Quyền. Bá Dông do dự một chút. Hình như trong Phật gia chỉ có võ công này là giống thế. Người trong kiệu cười nói. Không phải Thụy Mộng La Hán Quyền, hắn say thật đấy. Say thật à? Bá Dông sửng sốt một hồi. Lại thấy hòa thượng kia ở hẳn một cái, thần sắc hai võ tăng đều lộ chút chán ghét. Sư huynh, đám này là người phương nào vậy? Hòa thượng say rượu giãy giụa mấy lượt nhưng vẫn không đứng lên được. Pháp Lan Tôn Giả vẫn lắc đầu như trước, không biết ra hiệu không biết lai lịch của những người này, hay ra hiệu không biết phải làm sao với vị sư đệ say rượu này. Một hòa thượng say rượu thì có bản lĩnh gì chứ? Giả thần giả quỷ, để ta tới thử một phen. Rốt cuộc Linh Quân không nhịn nổi nữa, nâng kiếm định lao lên. Lại thấy hòa thượng kia loạn choạng miễn cưỡng đứng dậy, cầm giới đao trong tay võ tăng bên cạnh cười nói, người ấy, không ăn thịt không uống rượu không háo sắc, lĩnh ngộ đối với phá giới đao vẫn kém một chút. Nhìn cho rõ này. Dứt lời hắn tùy ý vung thanh giới đao lên rất nhẹ nhàng. Vung lên trông rất tùy tiện. Nhưng lại như hút sạch gió ở nơi này. Tựa như thời gian ngừng lại, gió không thổi nữa, chim không kêu nữa, cho dù những phiến lá đang lặng lẽ hạ xuống cũng ngừng rơi. Chỉ vì một luồng đao kình phá vỡ không khí kia, cướp hết tất cả sinh khí xung quanh. Linh Quân và Bá Dông cùng có một cảm giác, tựa như bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, đâu đâu cũng có thanh giới đao kia, bay lên trời chui xuống đất đều không trốn thoát, chắp cánh bay lên cũng chẳng tránh khỏi, chẳng thể làm gì được, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Còn hòa thượng say rượu đứng trước đình giường như lập tức ưỡn thẳng sống lưng, xung quanh không chút sinh khí, chỉ có làn gió thổi quanh bên người hắn, hất tung tấm trường bào, hắn cúi đầu mỉm cười, càng giống như bổn tướng Phật Đà. Đây, còn là người ư? Bá Dông hạ kiếm trong tay xuống, đầu óc ngơ ngác suy nghĩ. Thế nhưng đao kình vô thượng lại tiêu tan trong chốc lát, Linh Quân và Bá Dông vốn đã quyết tâm liều chết vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy rèm cuốn trước kiệu đã bị xé tan thành từng mảnh, sư phụ nhẹ nhàng đặt tay xuống, thở dài một tiếng. Lúc này người cảm thấy trong lòng kinh hãi nhất hẳn là Võ Tăng vốn cầm giới đao. Hòa thượng say xỉn này từ trước tới giờ luôn là người bọn họ khinh thường nhất, mỗi ngày không nghiên cứu Phật Pháp, không tu luyện võ đạo, cả ngày say rượu, Ma Kha tôn giả tiền nhiệm còn nói hắn là người có thiên phú Phật Pháp nhất trong trăm năm qua của Đại Phạm Âm Tự, thế nhưng nếu không nhờ Pháp Lan tôn giả bên vực cho vị tiểu sư đệ này, e rằng hắn đã sớm bị đuổi khỏi cửa chùa. Thế nhưng cảnh giới tiện tay vung thanh giới đao đó, rõ ràng bản thân mình có tu luyện mấy chục năm nữa cũng không cách nào đạt được. Pháp Lan tôn giả lại chẳng hề kinh ngạc, chỉ lắc đầu. Sư huynh, đừng có lắc đầu nữa, phải tới thì có trốn cũng không xong, trốn không được gì dứt sạch là được. Sau khi múa đao có vẻ men rượu trên người hòa tượng say xỉn đã tan đi, không còn bộ dáng say khướt lúc vừa rồi. Linh Quân và Bá Dông quay đầu lại nhìn sư phụ, rõ ràng hòa thượng này đã không phải người bọn họ có thể đối phó. Người trong kiệu cười một tiếng, lui lại đi. Chúng ta tới đây vốn là để tìm người, hôm nay ngươi đã tự tìm tới, không cần phải đánh nữa. Hòa thượng say xỉn kia vác thanh giới đao lên vai, nhìn người trong kiệu hơi nhíu mày nói, hóa ra là tên nam không ra nam nữ không ra nữ nhà ngươi. Người trong kiệu nghe hắn gọi vậy nhưng lại chẳng hề tức giận, vẫn cười ha hả, Pháp Diệp tôn giả, đã 12 năm rồi chúng ta không gặp nhau. Hòa thượng, ngươi muốn đi đến một nơi, không có tiền cũng không sao. Tiêu sắc ta có thể cho ngươi vay. Chỉ cần sau chuyện này ngươi trả lại gấp đôi là được, đương nhiên nếu không có tiền thì ta chịu thiệt một chút, có thể đem bí tịch ra bù lại cho đủ. Nhưng nếu ngươi còn không biết cả đường đi nữa thì chúng ta chẳng có cách nào cả. Nếu hai người chúng ta là người biết đường đã chẳng gặp phải các ngươi. Tiêu sắc lười biếng đặt mông ngồi xuống một tảng đá lớn ven đường, dáng vẻ không muốn đi nữa. Đánh đấm thì ta còn biết, chứ đường thì không biết. Lôi Vô Kiệt cũng bất đắc dĩ gãi đầu một cái, nếu không phải không biết đường, hắn đã chẳng chạy tới quán trọ nhỏ của Tiêu Sắc trong ngày tuyết lớn khắp trời đất, cũng chẳng nhầm hướng hai lần liên tiếp sau đó khiến cho không tới được Tuyết Nguyệt Thành. Không sao, ta đi hỏi vài người là được. Vô Tâm lại chẳng hề hoảng hốt, kéo người ven đường định mở miệng hỏi, thí chủ, xin hỏi. Lại thấy người nó hoảng hốt xua tay, vừa lắc đầu vừa bỏ chạy. Tây vực có 32 Phật quốc, cũng có khoảng 7-8 loại ngôn ngữ bất đồng. Thế nhưng cái tiếng quan thoại Trung Nguyên mà ngươi nói lại càng ít người biết. Vẻ mặt Tiêu Sắc đầy khinh bỉ. Cái này. Thế thì làm sao cho phải? Vô Tâm gãi đầu, chợt thấy trong quán rượu bên cạnh xuất hiện một hòa thượng, trong lòng sáng tỏ. Ta muốn tới Đại Phạm Âm Tự, đi theo hòa thượng này chẳng phải được rồi ư. Vu Điền là Đại Phật Quốc, cơ hồ trăm bước là có một chùa miếu, đi theo hòa thượng là có thể tới Đại Phạm Âm Tự của ngươi. Mặc dù ngoài miệng Tiêu Sắc buông lời khinh thường nhưng vẫn đứng lên. Tuy người bình thường sẽ không nói tiếng quan thoại nhưng chùa miếu lớn dẫu sao cũng có một hai hòa thượng biết nói tiếng quan thoại, nhờ bọn họ chỉ đường giúp tới Đại Phạm Âm Tự, ngược lại cũng có khả năng. Nhưng hòa thượng này sao lại xuất hiện trong quán rượu? Đừng nói đây là Phật quốc Tây Vực mà việc khổ hạnh là phổ biến, cho dù trong đất Trung Nguyên, hòa thượng cũng không được phép ăn thịt uống rượu. Ít nhất có vài chỗ còn có lời giải thích có thể ăn thịt tam tịnh. Nhưng rượu thì... Hòa thượng này rất thuần thục cầm một vò rượu lên, ngửa đầu uống một hớp lớn khiến cả Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt trợn mắt há hốc mồm. Đây không chỉ là một hòa thượng uống rượu, hơn nữa tửu lượng còn rất cao. Một vò rượu đó ở Tuyết Lác Sơn Trang của ta giá trị 3 lượng bạc. Tiêu Sắc tặc lưỡi lắc đầu, hắn nghiêng đầu nhìn sang phía Vô Tâm, lại thấy Vô Tâm hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn hòa thượng kia có vài phần kỳ quái tới mức hoàn toàn không giống chính hắn. Sao vậy? Tiêu Sắc hỏi hắn. Vô Tâm không nói gì, chỉ dậm chân bước tới giơ tay định kéo bả vai hòa thượng uống rượu đó. Nhưng dường như hòa thượng đó đã phát hiện, nhấc vò rượu lên, tung người một cái đã nhảy lên nóc nhà, chẳng qua lão đảo như lúc nào cũng có thể ngã. Cao thủ. Lôi Vô Kiệt thở dài nói, trong đầu hắn nghĩ mình ra giang hồ chuyến này quả không uổng phí, cảm giác trên giang hồ này cao thủ như không cần tiền vậy. Tùy tiện kéo một hòa thượng uống rượu trên đường cũng có thân pháp như vậy. Nhưng Vô Tâm nhanh chóng rảo bước đi theo, hòa thượng kia xách vò rượu chạy như bay trên nóc nhà, tư thế chạy của hắn khá khó coi, loạn chà loạn choạng, như lúc nào cũng có thể giẫm hụt một cái rồi ngã từ trên nóc nhà xuống. Thế nhưng từ đầu đến cuối bóng người hắn vẫn rất linh hoạt, Vô Tâm gần như đạp lên không trung vẫn luôn kém hắn vài bước, có đuổi thế nào cũng không kịp. Chạy không? Tiêu Sách đột nhiên hỏi Lôi Vô Kiệt đang ngây ra bên cạnh. Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút rồi gật đầu cái rụt, chạy. Nói xong cũng tung người lên một cái bay lên trên nóc nhà đuổi theo hai người kia. Tiêu Sách giận tới mức vừa đuổi theo sau lưng vừa mắng, ngu ngốc. Ta có bảo ngươi chạy thi với bọn họ đâu. Ta hỏi ngươi có muốn chạy trốn không cơ mà. Nhưng Lôi Vô Kiệt đã chạy tới mức hứng khởi, do lần trước trong người trọng thương, chỉ có thể bị Vô Tâm kéo đi, hiện giờ rốt cuộc đã khỏi, không nhịn được muốn ganh đua cao thấp với Vô Tâm. Nếu là căn cơ khinh công của hắn lúc trước chắc chắn không cách nào đuổi kịp, thế nhưng sau ngày bị Vô Tâm dùng lưu chuyển thuật gõ mấy cái ở bờ sông, Lôi Vô Kiệt cảm thấy mình thổ nạp, hô hấp đều nhẹ nhõm hơn nhiều so với trước kia, sau vài cái tung người đã chẳng bị bọn Vô Tâm bỏ xa bao nhiêu. Tiêu Sách nhanh chóng theo sau, miệng vẫn mắng luôn mồm, cái tên nhà ngươi, thời cơ chạy trốn tốt biết bao. Chẳng lẽ ngươi định tự tay bắt hắn về à? Ngươi đánh thắng được hắn chắc. Chẳng phải còn có ngươi ư? Lôi Vô Kiệt gãi đầu một cái. Xì. Tiêu Sách cả giận nói, đã nói từ lâu rồi mà, ta không biết võ công. Thế nhưng thân pháp khinh công này của ngươi còn tốt hơn cả ta. Lôi Vô Kiệt ra vẻ không tin. Không biết võ công còn không học chút khinh công. Nếu không làm sao chạy trốn. Tiêu Sách lại đáp rất thẳng thừng. Thế nhưng hôm đó trong quán trọ. Ngươi vung tay lên khiến cả mười mấy cánh cửa đều đóng lại. Lôi Vô Kiệt nhớ lại cảnh tượng trong quán trọ. Tiêu Sách vung tay lên với khí thế bất phàm, lúc đó hắn thật sự chấn động. Đó là cơ quan đã bố trí từ trước, chỉ để hù dọa một số người mà thôi. Tiêu Sách đáp rất thản nhiên. Cái này. Tiêu Sách lập tức xấu hổ, xem ra trên giang hồ không chỉ có nhiều cao thủ, kẻ lừa gạt cũng chẳng ít. Hòa thượng xách vò rượu kia ném vò rượu trên tay về phía sau, tung người một cái nhảy vào một gian nhà. Vô Tâm đón lấy vò rượu kia, dừng bước, nhẹ nhàng đặt nó xuống. Cuối người nhìn về phía dưới như đang suy nghĩ. Sao không đuổi tiếp? Tiêu Sách đuổi theo, nghi hoặc lên tiếng hỏi, tiếp đó hắn nhìn theo ánh mắt Vô Tâm, không khỏi khen ngợi. Ánh mắt tên hòa thượng nhà ngươi thật tinh tường, đuổi một lượt mà đến đúng nơi. Chỉ thấy bên dưới là một ngôi chùa quy mô không nhỏ, tấm biển trên cửa chùa viết bốn chữ rõ ràng, Đại Phạm Âm Tự. Nếu đã đến, sao còn không vào? Lôi Vô Kiệt nhìn Vô Tâm đang ngẩn người. Vô Tâm ngây ra một lúc, phục hồi tinh thần, lại biến về hòa thượng phong thái nhẹ nhàng, toàn thân đầy tà khí, cười nói, đúng vậy. Vào thôi. Nói xong phất ống tay áo một cái, tung người vài cái hạ xuống trong chùa. Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sách đương nhiên cũng đi theo. Sau khi ba người hạ xuống lại phát hiện ngôi chùa này không như trong tưởng tượng. Chỉ thấy giữa sân là một cổ kiệu với phần đỉnh hoa lệ, bên ngoài cổ kiệu là bốn người cường tráng vạm vỡ cùng hai thiếu niên mặt mũi tuấn tú. Xem ra rất có khí phái của thế gia đại môn Trung Nguyên. Còn hòa thượng râu dài say xỉn vừa rồi đứng ở cửa đại điện, dáng vẻ tinh thần phấn chấn, tay nắm một thanh giới đao, khí thế bất phàm. Dường như hai phe đang giằng co, không ai dám bước lên trước một bước. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 14, Nhất Kiếm Khô Tuyết. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Ta nói này Vô Tâm hòa thượng, sao đi theo ngươi tới đâu cũng gặp nhiều cao thủ nhất đẳng như vậy? Hơn nữa hình như lúc nào cũng sắp đánh nhau đến nơi. Giọng nói của Tiêu Sách gần như lộ vẻ tuyệt vọng. Cao thủ nhất đẳng. Đánh nhau. Lôi Vô Kiệt nhìn những người trong sân, dáng vẻ nóng lòng muốn thử. Tiêu Sách che trán, Lôi Môn dẫu sao cũng là đại thế gia trên giang hồ, sao lại đẻ ra một tên ngu ngốc như ngươi? Ai đến vậy? Người trong kiệu quay lưng về phía bọn họ, chỉ nghe thấy có người đang nói chuyện chứ không thấy được bọn họ bèn lên tiếng hỏi. Sư phụ, là bọn họ. Đúng như trinh thám đã nói, ngoài hòa thượng kia ra có hai thiếu niên mặc quần áo đỏ và mặc áo hồ cừ. Linh Quân đáp. Ồ. Người trong kiệu không lộ vẻ kinh ngạc, chỉ nhẹ giọng đáp. Tiêu Sách, ngươi xem tình huống ra sao? Lôi Vô Kiệt phát hiện bầu không khí có vẻ khác thường bèn hỏi Tiêu Sách. Rất rõ ràng, trước đó đám người bên cổ kiệu đang đánh nhau với đám hòa thượng này, sau đó đánh được một nửa thì chúng ta tới. Tiêu Sách vẫn luôn quan sát nóc của cổ kiệu kia, đáp rất thờ ơ. Sau đó thì sao? Lôi Vô Kiệt vẫn nghi hoặc. Sau đó bọn họ phát hiện, không cần đánh nữa, con cá lớn sẽ tới giờ đã tới. Tiêu Sách đáp chẳng vui vẻ gì. Cái lớn. Chỉ chúng ta à? Lôi Vô Kiệt đột nhiên hiểu ra. Không. Tiêu Sắc kéo Lôi Vô Kiệt lại, nhảy sang bên cạnh tránh xa Vô Tâm ra. Cá lớn chỉ là hắn thôi. Vô Tâm mỉm cười vỗ vỗ ống tay áo, nhưng lại không giống một hòa thượng ăn chay niệm Phật, mà giống một đào kép chuẩn bị phấn son ra sân, làm phiền đại tổng quản trưởng Hương đại nội đi ngàn dặm xa xôi tới tìm tiểu hòa thượng ta, thật vinh hạnh. Hai võ tăng hộ vệ nghe vậy kinh hãi, cùng nhìn về phía phương trượng, nhưng lão hòa thượng kia vẫn đứng đó lắc đầu. Hòa thượng râu dài lại chẳng hề kinh ngạc, chỉ sửng sốt nhìn Vô Tâm. Quả nhiên là hắn. Lúc này Tiêu Sắc hơi nhíu mày. Đại tổng quản trưởng Hương là ai? Lôi Vô Kiệt vốn quen với những câu chuyện của các anh hùng trên giang hồ, lúc này lại thấy đầu óc mơ hồ. Hàng năm khi hoàng đế phía Bắc cúng tế, sau lưng hắn sẽ có bốn thái giám, một người trong đó cầm bảo kiếm trấn quốc, một người cầm ngọc tỷ truyền quốc, một người cầm điển tịch luật pháp, người cuối cùng bưng lư hương thanh hoa. Bốn vị đại tổng quản này cùng với thái giám bạn học lớn lên cùng hoàng thượng, được gọi là ngũ đại tổng quản. Thái giám trưởng kiếm phụ trách canh phòng hoàng cung, thái giám trưởng ấn trợ giúp xử lý công văn, thái giám trưởng sách phụ trách cai quản điển tịch tàng thư lâu, còn thái giám trưởng hương mới được triều đại này thiết lập, phụ trách cai quản chùa chiền của hoàng gia. Mỗi người đều có quyền lực rất lớn, hơn nữa đều là cao thủ đại nội nhất lưu. Tiêu Sắc nói. Tiêu huynh đúng là uyên bác. Hiếm khi thấy Lôi Vô Kiệt gọi một tiếng Tiêu huynh chân thành. Ta là ông chủ của Tuyết Lạc Sơn Trang, mấy chuyện vặt vãnh giang hồ, lầu các triều đình, không gì ta không biết. Tiêu Sắc lộ vẻ đắc ý. Vậy ngươi nói xem người bên cạnh hoàng đế chạy xa như vậy làm gì? Lôi Vô Kiệt hỏi. Thái giám trưởng Hương trên danh nghĩa là giám thị chùa chiền của hoàng gia, nhưng vị trí Hồng Lư Tự Khanh quản lý sự vụ Phật giáo, đạo giáo đã để trống nhiều năm, thời gian vừa qua vẫn luôn do hắn kiêm nhiệm. Chùa chiền trong thiên hạ co đâu co nằm trong giám thị của hắn. Chẳng qua thật co ngờ hòa thượng này lại quan trọng đến vậy, ngay thái giám trưởng Hương cũng co ngại đi xa ngàn dặm tới bắt hắn. Xem ra thân phận của hắn tuyệt đối co chỉ đơn giản là đệ tử của Vong Ư. Khi Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt nói chuyện, rốt cuộc người trong kiệu cũng có hành động. Cho dù là lúc đối mặt với một đao uy thế vô thượng của hòa thượng râu dài kia, người trong kiệu vẫn không hề nhúc nhích, nhưng khi nghe thấy lời của Vô Tâm, rốt cuộc người trong kiệu cũng có động tĩnh. Hắn vừa di chuyển, đại hán đứng bên phải cổ kiệu cũng hành động theo, hắn cúi gập người trên đất, nhô lưng lên, người trong kiệu đi một đôi giày tím, dẫm lên lưng người cao to kia đi xuống. Tiêu Sắc hừ lạnh một tiếng. Ngươi hừ cái gì? Lôi Vô Kiệt nhìn người trong kiệu một cái, lập tức hiểu rõ. Tiêu Sắc không muốn thua trong mọi chuyện, đặc biệt là không muốn thua kém về tướng mạo, nhưng người trong kiệu lại đẹp tới quá mức. Mặt mày như ngọc, phong độ lỗi lạc, cặp mắt phượng mang theo vẻ quyến rũ khó tả thành lời, tuy rằng tóc mai hai bên đã hoa râm lộ ra tuổi của hắn, nhưng lại càng khiến hắn có thêm vẻ thần tiên. Một tay hắn cầm chuỗi Phật châu nhỏ và dài, ngón tay thon thả vê nhẹ, một tay nâng thanh trường kiếm bên hông, như lúc nào cũng có thể rút kiếm. Đại tổng quản. Vô Tâm chắp tay cúi đầu hành lễ. Đừng gọi đại tổng quản, chỉ có vị trong cung kia mới có thể gọi đại tổng quản. Người nói cười khẽ, chỉ lên trời với vẻ thâm sâu. Cẩn tiên công công. Vô Tâm đổi cách xưng hô, vẫn rất cung kính. Thế nhưng Cẩn tiên công công vẫn không nhận, hắn cười lắc đầu một cái, ngươi cung kính như vậy lại khiến ta không quen. Tà tăng áo trắng uống rượu trò chuyện vui vẻ với ta năm xưa đâu rồi. Uống rượu nói chuyện vui vẻ. Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt nhìn nhau một cái, chẳng trách Vô Tâm nhìn thấy hòa thượng say xỉn kia là sải bước đuổi theo, hóa ra là gặp người đồng đạo. Khi đó ngươi tới tìm ta là để uống rượu, lần này ngươi tới tìm ta là để bắt. Đâu có giống nhau. Vô Tâm cười, con ngươi lạnh lẽo. Lệnh mà vị ở trong cung đã ra, ta không thể không nghe, nhưng ta vẫn có thể bảo vệ cái mạng này cho ngươi. Cẩn tiên công công bước từng bước một về phía trước. Đi đến đấy thôi. Vô Tâm đột nhiên nói. Cẩn tiên công công dừng bước, nhìn Vô Tâm với vẻ hứng thú. Dọc con đường này, Tuyết Nguyệt Thành, Cửu Long Tự, Hồng Lư Tự, thậm chí Thiên Ngoại Thiên đều tới tìm ta, mỗi người trong bọn họ đều nói sẽ không giết ta. Cho nên điều kiện mà ngươi nói có vẻ không có gì đặc biệt. Vô Tâm nói. Người của Thiên Ngoại Thiên gặp ngươi rồi. Thần sắc của Cẩn tiên công công hơi đổi. Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu. Đều là người đã lâu không gặp. Vô Tâm trả lời lạnh nhạt. Ngươi không đi với bọn họ à? Tay của Cẩn Tiên Công Công vẫn đặt lên chuôi kiếm. Ta còn tâm nguyện chưa dứt. Ánh mắt vô tâm không biết vô tình hay cố ý nhìn về phía sau lưng Cẩn Tiên Công Công. Xem ra ta lựa chọn chờ ngươi ở đây không hề sai. Cẩn Tiên Công Công cười nói. Lựa chọn của ngươi không sai, nhưng chắc chắn ngươi đoán sai ý định của ta. Vô tâm nói. Ồ, không phải ngươi tới giết hắn à? Cẩn Tiên Công Công quay người nhìn về phía hòa thượng râu dài. Phật Đà Từ Bi, người xuất gia đâu thể vọng động sát niệm. Vô tâm thản nhiên đáp. Ta không muốn động thủ với ngươi. Cẩn Tiên Công Công thở dài. Ta cũng không muốn. Thiên hạ đều biết trong ngũ đại tổng quản, võ công của đại tổng quản đứng hạng hai, còn hơn một bậc so với đại tổng quản trưởng kiếm. Vô tâm nói. Nhưng vừa rồi ngươi nói sai mất một câu rồi. Vô tâm ngu muội, dám hỏi là câu nào? Tuyết Nguyệt Thành, Cửu Long Tự, Thiên Ngoại Thiên, ta khác với bọn họ, nếu lần này ta không dẫn ngươi đi được. Như vậy ta sẽ không hề do dự giết chết ngươi. Cuối cùng Cẩn Tiên Công Công đặt vững lên chuôi kiếm. Được. Vô tâm nhảy lên một cái, hai tay áo dương ra như cánh, trường bào phất phới như thần nhân. Mời Công Công xuất kiếm. Rốt cuộc Cẩn Tiên Công Công cũng rút thanh kiếm của hắn ra, ngay khoảnh khắc hắn rút kiếm, mỗi người trong chùa đều có cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Đó là một thanh kiếm bốc lên sương giá, mũi kiếm chỉ vào đâu, nơi đó lập tức đóng băng. Ta nhớ ra rồi. Ta từng nghe tới người này, hắn là... Lôi Vô Kiệt đột nhiên hô lớn. Đúng vậy, hắn từng nghe nói. Hắn được nghe người này không chỉ là nhân vật trong triều đình, hắn từng rất nổi danh trên giang hồ. Tay phải sát sinh, một kiếm vừa xuất, gió tuyết khô héo. Tay trái từ bi, niết nhẹ Phật châu, hồn bay phách diệt. Tiêu Sách cực đầu, khi còn là thiếu niên ngũ đại tổng quản từng nhận lệnh rời khỏi hoàng cung xông xáo giang hồ, mỗi người đều có tiếng tăm lừng lẫy trong chốn giang hồ. Đúng vậy, quả thật ngươi từng nghe tới hắn. Hắn chính là Phong Tuyết Kiếm, Trầm Tĩnh Chu. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 15, Bát Phương Thiên Ma Vũ. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Vô tâm, ngươi có lắm võ công kỳ kỳ quái quái, lần này dùng cái gì? Cẩn Tiên Công Công cao giọng hỏi. Vô tâm cười không đáp, ống tay áo múa lên, toàn thân như hạt bay trong mây, bay nhảy xoay vòng tại chỗ. Hòa thượng này đang làm gì vậy? Lôi Vô Kiệt nghi hoặc. Hắn đang. Tiêu Sắc hơi ngạc nhiên một chút, trong giọng nói mang theo chút thán phục, khiêu vũ. Được. Cẩn Tiên Công Công khen ngợi một tiếng, ra là Thiên Ma Vũ. Chẳng qua điệu múa này phải do tám yêu ma cùng nhau nhảy múa mới đẹp mắt, một mình ngươi thôi thì buồn tẻ quá. Vô tâm không đáp lời, thân hình rảo bước quanh sân, nhưng bóng người càng ngày càng nhiều, mỗi bóng người màu trắng lại khiêu vũ với tư thế bất đồng, nhưng đều không thấy rõ được dung mạo. Một người. Hai người. Ba người. Tám người. Lôi Vô Kiệt dụi mắt một cái. Hắn từng đối mặt với tàn ảnh kiếm của sát thủ Nguyệt Cơ, nhưng tám tàn ảnh xuất hiện đồng thời, cao minh hơn xa Nguyệt Cơ. Nhưng, khiêu vũ cũng có thể giết người à? Cuối cùng Lôi Vô Kiệt cũng nói ra nghi hoặc của mình. Đừng có xem. Tiêu Sách vội vàng quay lưng lại. Hòa thượng này đúng là tà môn. Sao vậy? Lôi Vô Kiệt nhíu mày một cái. Tục truyền Thiên Ma Vũ là điệu nhảy tập thể của tám nữ nhân dưới gối Thiên Ma. Là tà thuật bí truyền của mật giáo. Nghe nói khi tám vị ma nữ cùng múa phong thái xinh đẹp tới cực điểm, yêu mị tới cực hạn, người thường chỉ nhìn một cái là lập tức bị đầu độc, cho dù trước mặt có vách đá vạn trượng cũng nhảy thẳng xuống. Ngươi nhìn những người khác trong sân đi. Tiêu Sắc quát lên. Lôi Vô Kiệt vội và nhìn lại, chỉ thấy hai võ tăng của Đại Phạm Âm Tự đã nhắm mắt ngồi xuống, chắp hai tay cao giọng đọc kinh Phật, phương trượng vẫn nhắm mắt lắc đầu. Còn thần sắc Bá Dông, Linh Quân cùng với bốn người cao to kia đều đã ngây ngẩn, thân thể rụt rịch, bắt đầu từ từ nhảy múa theo dáng điệu của Vô Tâm. Cái này! Lôi Vô Kiệt chưa từng thấy cảnh tượng nào quỷ dị như vậy. Sao ngươi còn nhìn? Tiêu Sắc nghi hoặc. Chẳng lẽ ngươi hoàn toàn không bị ảnh hưởng? Ta! Lôi Vô Kiệt trợn tròn hai mắt nhìn tám Vô Tâm nhảy múa, chỉ cảm thấy áo bào trắng bay phất phơ rất đẹp mắt. Hình như đâu có gì đặc biệt. Sương kiếm trong tay Cẩn Tiên Công Công múa lên, từng luồng khí lạnh như cánh bướm vờn hoa, nhẹ nhàng bay tới, mỗi luồng lướt sát qua ống tay áo của Vô Tâm, không như đang tấn công vô tâm mà như đang trợ hứng cho thiên ma vũ này. Hòa thượng, quy thiên ma vũ này có thể tái hiện tư thái mỹ lệ của tám đại ma nữ, thế nhưng ta làm thái giám đã hơn 30 năm, trong mắt ta, từ lâu rồi những thứ này chẳng khác gì đống xương trắng, nhìn cũng chỉ thấy chán ghét. Có gì mới mẻ hơn không? Một người trong tám vô tâm kia đột nhiên hành động, bóng trắng lóe lên một cái đã tới trước mặt Cẩn Tiên Công Công, tay phải xuất chưởng đẩy về phía hắn. Đại sư hồn thủ. Ngươi học được cả võ công trong đại bi phú. Trường kiếm của Cẩn Tiên Công Công vung lên, một luồng sương khí đánh trúng bóng trắng tấn công chính diện kia. Thế công của bóng trắng kia từ từ chậm lại, tới cuối cùng ngừng hẳn, xung quanh bốc lên khí lạnh, không ngờ đã bị đóng băng toàn bộ. Cẩn Tiên Công Công không buồn nhìn sang, quét ống tay áo sang, đánh hắn nát bấy. Đừng giả bộ như vậy nữa, lấy bản lĩnh thật sự ra đi. Cẩn Tiên Công Công nói. Đâu phải không lấy bản lĩnh thật sự ra. Công công ngươi thần công cái thế, ta không phải đối thủ. Giọng nói vô tâm đầy khổ sở. Không phải đối thủ. Không phải. Vậy thì chết đi. Trường kiếm của Cẩn Tiên Công Công chỉ thẳng lên trời một cái, quát lớn. Phá. Chỉ thấy sương khí tung hoành, xà ngang cửa sổ của chùa chiền đều phủ một lớp sương trắng, Tiêu Sách không chịu nổi cố gắng quấn chặt áo hồ cừu trên người. Thân thể Lôi Vô Kiệt lại bốc lên hơi nóng bừng bừng. Ngươi định làm gì? Tiêu Sắc sửng sốt nhìn hắn. Chứng kiến tỷ thí như vậy nhưng chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, thật đáng tiếc. Lôi Vô Kiệt thở dài. Không biết điều. Ngươi từng nghe danh Trầm Tĩnh Chu, chắc cũng biết rốt cuộc kiếm của hắn đáng sợ tới mức nào. Tiêu Sắc nói. Đương nhiên biết, 17 tuổi mới bước chân vào giang hồ, một mình khiêu chiến ngũ đại kiếm phái. Đầu tiên là trong 200 chiêu chiến thắng trưởng môn Cô Ảnh kiếm phái Trác Tự Tại và trưởng môn Vân Tê kiếm phái Dịch Thái Hồng, sau đó lại dùng 300 chiêu đánh bại các chủ thiên kiếm các Hạ Khôi. Khi khiêu chiến Thương Lôi kiếm hiên Phó Thanh Phong, Phó Thanh Phong được xưng khoái kiếm đệ nhất thiên hạ, chưa bao giờ quyết đấu dùng quá 10 kiếm, nhưng mới xuất tới kiếm thứ 8 đã bị đánh bay kinh lôi kiếm trong tay. Chỉ khi đến chỗ tông chủ Thiên Thủy kiếm tông Tiêu Xuân Thái, Trầm Tĩnh Chu đánh đến 500 chiêu vẫn có cách nào thủ thắng, bèn thu kiếm rời đi. Thế nhưng Tiêu Xuân Thái thành danh đã hơn 20 năm, Trầm Tĩnh Chủ chỉ là một thiếu niên 17 tuổi. Lúc đó toàn bộ giang hồ đều lan truyền truyền thuyết của hắn. Có người nói tuy hắn là nam nhưng gương mặt có phong thái của thiên nhân, khi xuất kiếm áo bào trắng bay phất phơ, sương khí tung hoành, không biết có bao nhiêu thiếu nữ hoài xuân trong phòng ấm ái mộ hắn. Ta nghe nói có một bài thơ tả hắn, như có tiên nhân từ trời xuống, một kiếm xuất ra gió tuyết khô. Thế nhưng hắn chỉ xuất hiện trên giang hồ 3 năm sau đó biến mất, cũng không ai nghe được tin tức của hắn. Lôi Vô Kiệt thuộc lầu lầu những điển tích giang hồ này. Năm đó Trầm Tĩnh Chu 17 tuổi, còn hòa thượng này, hình như hiện giờ cũng 17 tuổi. Tiêu Sắc nói thâm sâu. Chỉ trong chớp mắt 7 vô tâm đã hợp lại là một, vô tâm chắp tay nhắm nghiền hai mắt, trường bào trên người, Phật châu trên cổ tất cả đều bay lên, miệng nhanh chóng tụng niệm phạn văn. Cẩn Tiên Công Công đã xuất kiếm đâm ra, trên thân kiếm mang theo uy thế vô thượng. Cẩn Tiên thật sự muốn giết hắn. Tiêu Sách nhíu mày một cái. Nhưng vô tâm lại chợt mở mắt, trước mặt hắn hiện lên hư ảnh chung đồng to lớn, chiêu kiếm của Cẩn Tiên Công Công xuyên qua chung đồng nhưng ngừng lại trước ngực vô tâm một tấc. Bàn nhược tâm chung. Mặc dù kiếm của Cẩn Tiên Công Công đã dừng lại nhưng kiếm khí không ngừng, một luồng sương lạnh quét về phía trán của vô tâm. Vô cùng bàn nhược tâm tự tại. Ngửa mặt động tĩnh thế tự nhiên. Vô tâm nhỏ giọng nói, thân thể ngửa ra tạo thành một tư thế mà con người gần như không thể làm nổi, làn sương lạnh kia lướt sát qua chính giữa trán của hắn. Hòa thượng, hỏi ngươi một câu cuối cùng. Có đi theo ta hay không? Cẩn Tiên Công Công thở dài. Ngươi nói câu này cứ như muốn bỏ trốn với ta vậy. Mặt của hòa thượng ta đỏ lên rồi này, cái tên thái giám không đứng đắn nhà ngươi. Vô tâm cười nói. Cẩn Tiên Công Công sửng sốt một chút, cười nói, hòa thượng thú vị như vậy, giết chết thật đáng tiếc. Muốn giết ta? Không dễ như vậy đâu. Trong mắt vô tâm lóe lên ánh sáng màu tím, vô cùng yêu mị. Tâm ma dẫn. Đây là võ công khiến cả vong ưu cũng nhập ma. Cẩn Tiên Công Công sửng sốt một chút, nhìn vào đôi mắt kia, cảm thấy như suy nghĩ toàn thân đều đang tiêu tán. Một trận hỏa hoạn cháy suốt một ngày một đêm. Người trong cả thành trì đều đang kêu khóc, cha đứng trên tường thành giơ kiếm gào thét nhưng lại bị một mũi tên bắn ngã. Hắn cảm thấy tuyệt vọng chưa từng thấy, tất cả thân nhân đều mất mạng trong trận hỏa hoạn này, thành sẽ bị phá rất nhanh, đến lúc đó thiết kỵ của Đại Lương sẽ phá tan mảnh đất này, hắn sẽ bị buộc roi ngựa vào cổ, bị kéo lê đến chết. Nghe nói binh sĩ của Đại Lương hết sức tàn nhẫn, cho dù mình chết rồi bọn chúng vẫn sẽ lột da mình ra. Chết đầy khuất nhục như vậy, chẳng bằng tự mình giải thoát. Hắn nhìn thanh đoản kiếm trong tay. Chẳng thà giải thoát như vậy đi. Một giọng nói nhẹ nhàng thốt lên. Hắn đột nhiên mỉm cười. Thần sắc trong mắt vốn từ từ tiêu tan lại ngưng tụ, ảo cảnh chậm rãi biến mất, Tửng Tiên Công Công trở lại trong hiện thực, hắn nhìn kiếm trong tay mỉm cười, đã rất lâu rồi không nhớ lại ngày đó, khi đó đúng là đứa trẻ hèn nhát. Vô Tâm mỉm cười sầu thảm, lòng của Công Công vững như đá tảng. Ngươi từng nghe tới Côn Luân chưa, đó là một nơi rất rất lạnh, quanh năm có tuyết rơi xuống cả ngàn năm đều không tan chảy. Ta ở nơi đó luyện kiếm 6 năm, trong lòng đã sớm lạnh lẽo như tuyết ở núi Côn Luân. Đối với ta tâm ma vẫn không có tác dụng gì. Tửng Tiên Công Công nói, chết đi. Tửng Tiên Công Công gầm lên một tiếng, hư ảnh Chương Đồng trước mặt Vô Tâm lập tức bị kiếm của hắn đánh cho chia năm xẻ bảy. Nhưng Vô Tâm không hề lui bước mà dậm chân lao tới đối mặt, hai tay áo múa lên, lại xuất chiêu đánh bay hắn ra ngoài. Tửng Tiên Công Công không hề hoảng hốt, tung người trên không trung, hạ xuống trước mặt Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắc, tiểu Vô Tâm, ngươi không phải đối thủ của ta, sao không để hai vị tiểu hữu của ngươi hỗ trợ? Lôi Vô Kiệt ngây ra một chút rồi lập tức xuất quyền đánh ra. Tiêu Sắc kêu lên, đừng! Vô phương quyền của Lôi gia, được! Thân hình của Cẩn Tiên Công Công lóe lên, chiêu quyền của Lôi Vô Kiệt đánh vô ích, Cẩn Tiên Công Công đã về đứng bên cạnh cổ kiệu có nóc kia. Lương Phong xuất dĩ lệ, du tử hàng vô y. Cẩn Tiên Công Công nhỏ giọng đọc câu thơ. Gió lạnh thổi mạnh quá, người du tử lạnh không có áo. Đây là câu thơ trong Cổ Thi Thập Cửu Thủ. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 16, Thánh Tăng lắc đầu. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Vô Tâm cao mày, không hiểu ý hắn khi đột nhiên đọc bài thơ này. Lôi Vô Kiệt thở dài một tiếng, vừa rồi nhìn qua chỉ là đánh một quyền mà không tác dụng gì, thế nhưng trên thực tế ngay khoảnh khắc ra quyền, hắn phải tránh né ít nhất ba luồng kiếm khí của Phong Tuyết Kiếm. Hắn cảm thấy gò má đau nhói, lau nhẹ một cái, chạm thấy một vệt máu, hắn vẫn bị thương. Tùy tiện xuất thủ với Phong Tuyết Kiếm, ngươi điên rồi à? Vừa rồi nếu Cẩn Tiên có ý giết người, giờ ngươi đã là một người chết rồi. Tiêu Sách dựa vào cột cửa, lười biếng nói. Hòa thượng râu dài vẫn luôn đứng ngoài cuộc hiện giờ lại bước lên trước một bước. Bày trận. Linh quân kêu lên một tiếng, Bá Dông và bốn người cao to chưa hề xuất thủ kia cũng rút binh khí của mình ra, vây quanh Cẩn Tiên Công Công chuẩn bị bày trận. Không cần, chúng ta đi. Cẩn Tiên Công Công tra kiếm vào vỏ, gần như không nhìn Vô Tâm tới một cái, trực tiếp đi vào trong kiệu. Bốn người cao to lập tức thu hồi binh khí, đồng loạt nâng kiệu lên. Mặc dù Linh Quân và Bá Dông không hiểu vì sao nhưng sau khi nhìn nhau cũng lập tức thu kiếm trong tay lại. Khởi kiệu. Linh Quân la lớn. Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người ở đây, bọn họ nâng cổ kiệu, trực tiếp đi ra cửa Đại Phạm Âm Tự. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại bỏ đi? Lôi Vô Kiệt không hiểu, nhìn về phía Tiêu Sắc. Tiêu Sắc lười biếng lắc đầu một cái, làm sao ta biết được? Chắc là ăn một quyền của ngươi. Cảm thấy không phải đối thủ cho nên vàng bỏ trốn. Lôi Vô Kiệt sửng sốt một chút, sờ lên vết thương còn đang đau nhói, ta cũng hy vọng lời ngươi vừa nói là thật. Khi cổ kiệu có đỉnh kia đi qua bên cạnh Vô Tâm nghe thấy Cẩn Tiên Công Công nhỏ giọng nói, tiểu Vô Tâm, người của Thiên Long Tự đang đuổi tới đây, muốn trốn thì mau trốn đi. Vô Tâm nghe vậy thần sắc không thay đổi, chỉ mỉm cười nói, không trốn nổi. Ừ, mạng của ngươi có thể trốn thoát, nhưng mạng của ngươi trốn cũng không thoát. Cẩn Tiên Công Công nói xong câu trước sau không ăn nhập này, không nói gì nữa, cổ kiệu có nóc kia cứ thế bước ra cửa của Đại Phạm Âm Tự. Sư phụ, sao lại đột nhiên bỏ qua? Rõ ràng hòa thượng kia không phải đối thủ của ngài. Sau khi ra khỏi Đại Phạm Âm Tự, rốt cuộc Bá Dông không nhịn nổi hỏi. Hòa thượng kia đã luyện thành 32 môn mật thuật của La Sát Nội Đường, không dễ đối phó như vậy đâu. Nhưng... Linh Quân, lấy bút tới đây cho ta. Ta muốn gửi thư cho Đại Tổng Quản. Cẩn Tiên Công Công đột nhiên nhấn mạnh. Linh Quân chưa từng nghe sư phụ nói với giọng lo âu như vậy, vội vàng lấy giấy bút từ sau kiệu ra, cung kính dâng lên. Thế nhưng Cẩn Tiên Công Công nhận lấy, viết được vài chữ lẻ tẻ trên giấy rồi buông bút, sau khi trầm tư một lát lại xé tan tờ giấy kia thành từng mảnh, miệng lẩm bẩm, không được, không thể đưa thư, nếu đưa thư bị những người khác thấy. Bá Dông và Linh Quân nhìn nhau, Tửng Tiên Công Công luôn nổi danh về ưu nhã lạnh nhạt, thay mặt Hồng Lư Tự bao năm như vậy, cho dù gặp đại điển tế thiên cũng chưa bao giờ rối loạn như vậy. Trong ngôi chùa vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà bọn họ không nhận ra, khiến cho Tửng Tiên Công Công chấn động lớn đến vậy. Không được. Linh Quân, ngươi lập tức tới dịch trạm gần đây nhất chọn một con ngựa tốt cho ta phải nhanh chóng trở về đế đô, tự mình gặp đại tổng quản. Tửng Tiên Công Công ném giấy bút đi, nói. Cao thủ trong năm hạng đầu của đại nội, tổng quản trưởng hương trong ngũ đại tổng quản với địa vị gần với đại tổng quản, không ngờ lại muốn tự mình đi ngựa cả ngàn dặm về đế đô, chỉ vì báo một tin tức. Tin tức gì mà quan trọng đến vậy? Xin nhận lệnh. Linh Quân không dám nghĩ nữa, tung người một cái lập tức lên đường. Tửng Tiên Công Công thở dài, rốt cuộc tâm trạng cũng dần dần bình ổn lại. Lương Phong xuất dĩ lệ, Du Tử Hàn vô y. Hắn thì thào đọc lại câu thơ này. Sau khi đám người Tửng Tiên Công Công rút lui khỏi Đại Phạm Âm Tự, Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắc đứng dậy đi tới bên cạnh Vô Tâm, Lôi Vô Kiệt hỏi, Vô Tâm, rốt cuộc ngươi tới Đại Phạm Âm Tự là muốn tìm ai? E rằng là Hòa Thượng say xỉn vừa rồi. Tiêu Sắc đoán. Hòa Thượng say xỉn râu dài vừa rồi chậm rãi bước tới, tay xách thanh giới đao, khí thế hung hãn. Ánh mắt Tiêu Sắc lạnh lẽo, cẩn thận. Võ công của Hòa Thượng này không kém hơn Cẩn Tiên bao nhiêu. Vô Tâm lắc đầu một cái, đẩy Lôi Vô Kiệt đang ngăn cản trước mặt sang một bên, đi về phía Hòa Thượng kia, hai người tới cách nhau ba bước mới dừng lại. Ngươi trưởng thành rồi. Hòa Thượng râu dài lên tiếng than thở. Phí lời, đã 12 năm trôi qua. Vô Tâm có vẻ rất quen thuộc với Hòa Thượng râu dài này, cười mắng, chẳng lẽ vẫn là đứa bé 5 tuổi khi đó. Hòa Thượng râu dài cũng cười nói. Ngươi còn nhớ được bao nhiêu chuyện của hồi 5 tuổi? Nhớ rất nhiều, nhớ lúc đó hay cưỡi trên vai ngươi, kéo râu của ngươi. Còn nhớ khi đó ngươi còn chưa xuất gia, thủ đoạn toái không đao chơi tới xuất thần nhập hóa, ta đòi học của ngươi. Còn nhớ gì nữa nhỉ? Ánh mắt Vô Tâm đột nhiên lạnh băng, nhớ ngươi phản bội cha ta hả? Trong lòng Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắc đều cả kinh, trong khoảnh khắc đó Vô Tâm bộc lộ sát khí chưa từng có, nhưng chỉ thoảng qua rồi biến mất. Ta vẫn luôn suy nghĩ, liệu khi trưởng thành ngươi có tới giết ta hay không? Ta hỏi Vong Ưu Đại Sư, hắn nói mọi việc trên thế gian đều có nhân quả, nói một tràng giáo lý nhà Phật. Nhưng ta là hòa thượng giả, không hiểu được những đạo lý đó. Sau đó ta lại nghĩ, nếu ngươi tới giết ta làm gì được đây? Có lẽ là đưa thanh đao cho ngươi. Hòa thượng râu dài vung thanh giới đao trên tay lên, thanh giới đao vẽ thành một đường vòng cung trên không trung, rơi xuống trước mặt Vô Tâm. Phân nửa thân đao cảm vào mặt đất. Bàn tay Vô Tâm chạm nhẹ vào cán đao nhưng lại không nhổ lên. Lão Hòa Thượng nói với ta phải có lòng từ bi, bây giờ ta là tăng nhân, đâu thể khai sát giới loạn được. Yên tâm, ta không giết ngươi. Hòa Thượng râu dài lắc đầu một cái, ta lại hy vọng ngươi tới để giết ta, ngươi không giết ta, chứng tỏ có chuyện càng phiền phức đang cần ta. Không phiền phức, chẳng qua muốn ngươi giúp ta làm một tràng pháp sự. Làm tràng pháp sự? Ta chỉ là một hòa thượng giả, bao năm như vậy còn chẳng đọc được quyển kinh nào. Không phải mời mình ngươi làm, ta muốn toàn bộ Đại Phạm Âm Tự giúp ta làm tràng pháp sự này. Đại Phạm Âm Tự là quốc tự của nước Vu Điền, do hôm nay có đại địch xâm phạm cho nên đại đa số hòa thượng nấp trong tụng kinh đường ở hậu viện. Nếu điều động tất cả hòa thượng chí ít cũng phải hơn 300 người, e rằng chỉ có quốc chủ nước Vu Điền mới có tư cách làm một pháp sự phô trương như vậy. Nhưng hòa thượng râu dài chỉ hơi ngây ra một chút rồi quay đầu sang nhìn Phương Trượng Pháp Lang Tôn Giả, gọi một tiếng, sư huynh. Pháp Lang Tôn Giả kia chợt giật mình một cái, mở mắt với vẻ mê man, nhìn hòa thượng râu dài, khóe miệng còn vết nước miếng chưa khô. Hóa ra vừa rồi kiếm khí tung hoành trong chùa, đánh một trận thật lớn, nhưng Pháp Lang Tôn Giả này giả bộ lắc đầu lia lịa, thực chất thì lén lút ngủ gật từ lâu. Cao nhân. Lôi Vô Kiệt không khỏi giơ ngón tay cái. Hết sức tán thưởng đối với vị tôn giả chỉ biết lắc đầu kia. Người này giống hệt như cao tăng trong những truyền thuyết giang hồ mà hắn nghe được. Chẳng qua trong truyền thuyết cao tăng đối mặt với nguy cơ hay kiếp nạn lớn vẫn có thể thiền định, còn tôn giả nãy, dứt khoát coi thiền định thành ngủ gật. Sư huynh, sư đệ có chuyện muốn nhờ. Hòa thượng râu dài cao giọng nói. Pháp Lang tôn giả giơ tay lau nước miếng trên khóe miệng, gật nhẹ đầu. Ta cần làm một tràng pháp sự, có lẽ cần khoảng 300 hòa thượng của ngươi. Hòa thượng râu dài chẳng hề khách khí. Nhưng thần sắc Pháp Lang tôn giả vẫn không hề thay đổi, nghe vậy chỉ mỉm cười, lại gật đầu một cái. Ngươi là người bạn duy nhất còn sót lại trên đời của lão hòa thượng, để ngươi tới chủ trì tràng pháp sự này cũng coi như báo đáp bao năm lãi nhãi của ông ấy. Vô Tâm cười một tiếng, quay người lại, ngày mai ta chờ ngươi ở nơi đó. Vậy sau ngày mai thì sao? Hòa thượng râu dài hỏi. Sau ngày mai, đợi mai ta sống được rồi hẳn nói. Vô Tâm không hề quay đầu, tung người một cái đã hạ xuống trên tường của chùa, ngày mai làm xong chuyện pháp sự thì ngươi đi đi, 12 năm trước bọn họ ép ngươi cuốn vào trong chuyện này, 12 năm sau, ngươi không thể dẫm lên vết xe đổ nữa. Ta nói này, Lôi Vô Kiệt ngươi có phát hiện không, lần nào hòa thượng Vô Tâm kia đi cũng không định dẫn chúng ta theo. Tiêu Sắc lặng lẽ nói. Ta cũng phát hiện. Lôi Vô Kiệt gãi đầu một cái. Vậy rốt cuộc vì sao hai con tin chúng ta lại phải mặt dày mày dạn đi theo? Tiêu Sách nghiêng đầu hỏi Lôi Vô Kiệt. Cũng đúng, hay là trực tiếp đi tìm Đường sư huynh đi. Cuối cùng Lôi Vô Kiệt không cố đi theo nữa. Ngay khi hai người coi như đạt được một lần nhất trí hiếm thấy, trên bức tường ngôi chùa kia lại có một cái đầu túng tú ló lên, cái đầu nháy mắt một cái với Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sách, sao hai vị nhân huynh còn không đi theo? Giờ chúng ta phải tới một nơi rất xa. Phải thuê mấy con ngựa. Ta đâu có mang tiền. Tên hòa thượng tà môn này. Tiêu Sắc chỉ có thể tức tối mắng một tiếng. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 17, hòa thượng hào hoa phong nhã. Dịch thơ, Hầm Lạc. Ai? Nơi rất xa mà Vô Tâm nói chẳng qua chỉ là một ngọn núi nhỏ ngoài thành cách đó không xa, trên núi có một ngôi miếu cũ nát. Chữ trên đó đã mờ nhạt không còn rõ nét, tượng Phật Đà trong miếu cũng rơi mất cánh tay, dường như đã rất lâu rồi không có ai tới ngôi miếu này. Vô Tâm ngồi một mình trên nóc miếu, áo bào trắng phất phơ, lặng lẽ ngây người nhìn nước vu điền phía xa. Đang nhìn gì thế? Lôi Vô Kiệt nhảy lên hỏi. Ngươi xem nước vu điền kìa. Vô Tâm chỉ tòa thành cách đó không xa. Sao nào? Lôi Vô Kiệt không hiểu. Có nghèo không? Vô Tâm hỏi. Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Đúng vậy, thành Tam Cố mà bọn họ tới mấy hôm trước sầm uất như vậy, càng không nói tới tòa thành Tự Do Tất La ở nơi biên giới, nhưng tới nước Vu Điền, hắn chỉ thấy một số dân bản địa nghèo đói cùng tăng lữ khổ hạnh. Lão Hòa Thượng lại nói hắn rất muốn về nơi đây. Vô Tâm nhỏ giọng nói. Nhất thời, Lôi Vô Kiệt không hiểu ý tứ trong lời nói của Vô Tâm, chỉ nhỏ giọng đáp, ừ. Lão hòa thượng sinh ra ở nước Vu Điền này, khi 6 tuổi ông ấy đã tinh thông giáo lý nhà Phật, khi luận pháp với chủ trì Đại Phạm Âm Tự là Hư Vọng Pháp Sư đã từng đưa ra nghi hoặc, quốc gia mà ta ở nghèo khó như vậy, gương mặt mọi người đều không có nụ cười, cái gọi là cầu đạo vì sao lại đau khổ như vậy? Chẳng lẽ con người vì trải qua khổ nạn mới tới thế giới này ư? Vậy Hư Vọng Pháp Sư trả lời ra sao? Hư Vọng Pháp Sư nói, hoa nở thì sáng lạn, hoa tàn cũng thường thấy, trăm thế đời người, thế sự xoay vần. Đâu thể nào cả đời không buồn rầu lo âu, vạn sự đều vui vẻ. Đời người vô thường, có đau khổ mới có vui vẻ, hai bên là cộng sinh. Nghe không hiểu. Lôi Vô Kiệt thản nhiên đáp. Lão Hòa Thượng cũng nghe không hiểu, cho nên khi 6 tuổi hắn rời khỏi Vu Điền, cầu đạo khắp tứ xứ, mãi tới khi 40 tuổi giảng đạo thi pháp tại Hàng Sơn Tự. Nhưng nghi hoặc trong lòng hắn chưa bao giờ được giải đáp, nếu giết một người có thể cứu ngàn vạn người, thế nhưng người này vốn vô tội. Ngươi có giết hay không? Cái này. Lôi Vô Kiệt do dự một hồi vẫn không biết nên trả lời sao. Cần thì ta giết. Tiêu Sách ngồi trên bậc thang phía dưới nói thâm sâu. Khi ta còn bé có một lần ta nằm mơ, cảm thấy có một người đứng trước mặt ta, trong lúc hoảng hốt mở mắt ta phát hiện là lão hòa thượng đang cầm đao đứng đó. Hắn muốn giết ta nhưng không hạ thủ được, cuối cùng bèn bỏ đi. Sau đó hắn mở la sát đường ra, muốn ta từ ma nhập Phật. Nhưng trong lòng hắn vẫn không biết như vậy là đúng hay sai, cho nên cuối cùng chỉ một suy nghĩ sai lầm mà nhập vào ma đạo. Vô Tâm than thở. Ta nghĩ, ta biết đại khái ngươi là ai rồi. Tiêu Sách đột nhiên nói. Tiêu huynh đệ hiểu nhiều biết rộng, ta cũng cảm thấy rất hứng thú với Tiêu huynh, nhưng không đoán ra lai lịch của ngươi. Vô Tâm mỉm cười. Ngươi họ Diệp. Tiêu Sách nói chắc nịch. Đúng vậy, ngươi đoán không sai. Trước khi gia nhập môn hạ Hàng Sơn Tự, đúng là ta họ Diệp. Ta tên là Diệp An Thế, là con trai của Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi? Tông chủ ma giáo? Lôi Vô Kiệt cả kinh. Người có thể khiến cho Thiên Ngoại Thiên, Tuyết Nguyệt Thành, Thiên Hạ Phật Tông, thậm chí triều đình coi trọng như vậy, ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể liên quan tới Diệp Đỉnh Chi. Thiên Ngoại Thiên là cái gì? Lôi Vô Kiệt hỏi. Mọi người đều biết 12 năm trước ma giáo Đông Chinh, sinh linh một vùng đồ thang, nhưng ngươi thật sự hiểu ma giáo không nhiều. Ma giáo thực chất là gọi chung của ba mươi mấy giáo phái ngoại vực lớn lớn nhỏ nhỏ, trong đó nhánh quan trọng nhất chính là Thiên Ngoại Thiên. Tông chủ ma giáo đời trước Diệp Đỉnh Chi chính là thủ tọa của Thiên Ngoại Thiên. Sau khi ma giáo Đông Chinh thất bại đã lập ước định với Võ Lâm Trung Nguyên, trong 12 năm không đạt nửa bước chân vào lãnh thổ Đại Huyền. Nghe nói trong ước định này còn bao hàm một người mấu chốt. Người mấu chốt này được một người thần bí nhận nuôi, thời hạn cũng là 12 năm. Chắc hẳn là ngươi. Tiêu Sắc nói. Là ta, năm đó ta 5 tuổi, theo cha cùng Đông Chinh. Sau đó được Vong Ưu nhận nuôi, hôm nay thời hạn 12 năm đã đến, đúng ra ta nên trở lại Thiên Ngoại Thiên. Nhưng sau khi thả ta đi, ai biết ma giáo có kéo nhau trở lại lần nữa không, cho nên có người muốn phế bỏ võ công của ta, có người muốn giam giữ ta, cũng có người muốn giết ta. Vô Tâm nói. Còn ngươi thì sao, ngươi muốn thế nào? Ta muốn trở lại Hàn Sơn Tự, tiếp tục nghe lão hòa thượng kia tụng kinh. Vô Tâm cười một tiếng. Tiêu Sắc sửng sốt một hồi, đứng lên, khoanh tay trong ống tay áo, đi về phía trước vài bước, nhìn nước Vu Điền phía xa, nhỏ giọng nói, sinh ra đâu sống đủ 100 tuổi, mà nỗi âu sầu tới ngàn năm. Sinh niên bất mãn bách, thường hoài thiên tuế ưu, bài thơ khuyết danh có gốc từ Tây Môn Hành thuộc Hán Nhạc Phủ. Đến thời hạn 12 năm, tất cả mọi người đều sẽ hành động, lão hòa thượng không ngăn cản được những người này cho nên lo âu tới mức phát điên rồi. Vô Tâm nói. Người ban nãy là Toái Không Đao, Vương Nhân Tôn đúng không? Tiêu Sắc hỏi. Đúng vậy, Toái Không Đao, Vương Nhân Tôn là bạn chí thân của phụ thân ta khi còn sống, hắn là đệ tử Thiên Sơn Phái, khuyên cha đừng Đông Chinh nhưng không thành công. Cuối cùng hắn vốn định bỏ đi nhưng lại bị sư môn bức ép tham gia một trận chiến tiêu diệt ma giáo. Sau trận chiến đó hắn lấy lý do đã báo đáp tình nghĩa của sư môn, ra khỏi Thiên Sơn Phái, bái Hư Vọng Đại Sư của Đại Phạm Âm tự làm thầy. Nếu lúc đó hắn không rút khỏi sư môn, giờ hắn đã là trưởng môn Thiên Sơn Phái. Vô Tâm nói. Cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Lôi Vô Kiệt gật đầu khen. Ngày mai ngươi sẽ chết. Tiêu Sách đột nhiên thốt lên một câu như vậy. Bây giờ ngươi nên tìm một con ngựa tốt, thúc ngựa không dừng vó chạy về phía Tây. Nếu ta muốn chạy, trong mỹ nhân trang ta đã chạy được rồi. Vô Tâm cười một tiếng, ta nói ta còn có việc chưa làm xong, đó là vì trước kia lão hòa thượng luôn nói mình muốn về nơi đây, giờ hắn đã không còn thi thể nhưng ta muốn dẫn hồn phách của hắn trở lại. Ngày mai là đại pháp sự 300 tăng nhân, ắt sẽ kinh động toàn bộ nước Vu Điền, Cửu Long Tự cách đây không xa. Đến lúc đó có bao nhiêu cao thủ chạy tới như vậy, ngươi có lòng tin không? Chuyện của ngày mai, để mai hãng nói. Vô Tâm đứng dậy, tăng bào màu trắng phất phơ giữa không trung. Nhưng có một điều ta vẫn không nghĩ ra. Ồ! Ngươi biết Thiên Ngoại Thiên, biết Vương Nhân Tôn, thậm chí còn biết Cẩn Tiên Công Công từng là Phong Vũ Kiếm, Trầm Tĩnh Chu danh chấn giang hồ, ta còn tưởng ngươi nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Điều duy nhất ta không hiểu là, sao ngươi lại muốn dẫn theo hai người chúng ta? Chúng ta vốn là người không liên quan gì tới chuyện này cơ mà. Tiêu Sắc nói. Đúng vậy. Nếu hắn thật sự cần người giúp đỡ, đáng lẽ ra nên tìm hai cao thủ của Thiên Ngoại Thiên kia à? Lôi Vô Kiệt cũng hỏi. Không phải đã nói rồi sao, ta thiếu tiền. Các ngươi một người mặc áo lông cừu ngàn vàng, một người mặc áo phượng hoàng lửa, xem ra rất có tiền. Vô Tâm đáp rất chân thành. Cái tên hòa thượng nhà ngươi, dưới cuốn lưỡi cứ như có 1000 câu nói dối, lúc nào cũng có thể chuẩn bị bung ra. Tiêu Sắc không biết phải làm sao. Riêng điều này, hai người các ngươi lại rất giống nhau. Lôi Vô Kiệt lầm bầm. Vô Tâm đi về phía trước vài bước, đi thẳng tới bên mái hiên mới ngừng lại, đột nhiên rũ ống tay áo một cái, tắm ánh trăng lạnh lẽo, ngửa mặt lên trời cười lớn, ống tay áo bay phất phơ, lại đón gió bay lượn. Ta muốn cưỡi gió, hướng bắc bay. Hiên viên tuyết lớn, bão đọa đầy. Ta muốn mượn thuyền mà đông tiến. Còn ai đón gió, đứng mê say. Ta muốn tung hoành vạn dặm mây. Rồng ngâm khiêu khích, ta chẳng rầy. Côn Luân tắm ánh dương phơi phới. Tận cùng ngắm biển, núi với cây. Chim kia theo gió về tổ ấm. Dặm xa hung hút, hướng nào bay? Vô Tâm thu ống tay áo cúi đầu nhìn xuống dưới, lúc này Tiêu Sách cũng ngẩng đầu nhìn hắn, khoảnh khắc đó hai người đều như thấy được chính mình trong mắt nhau. Ta sẽ không chết, ta còn muốn tới rất nhiều nơi. Vô Tâm nói rất nghiêm túc. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 18, Thần Thông La Sát Đường. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Lúc này trông ngươi mới giống một cao thủ. Tiêu Sách chuyển ánh mắt sang hướng khác, miễn cưỡng nói. Cao thủ hay không cao thủ không quan trọng, mấu chốt là ngày mai phải còn sống. Vô Tâm cũng đưa mắt nhìn về phía trước, còn nữa, ngươi đoán không sai, ta lựa chọn các ngươi đúng là có nguyên nhân của ta. Nguyên nhân gì? Tiêu Sách hỏi. Khi ta tu luyện thành công tâm ma dẫn, sư tôn nói trên đời chỉ có hai loại người không bị ta làm ảnh hưởng. Một loại trời sinh có tấm lòng trong sáng, không bị phàm trần xâm nhiễm, một loại là tâm tư quá sâu, như vực sâu vạn trượng, ngay chính mình cũng không nhìn thấy bản thân mình. Vô Tâm nói. Chắc hẳn người trước là chỉ Lôi Vô Kiệt, người sau xem ra đang chỉ ta. Tiêu Sách khoanh tay trong ống tay áo, nhìn như đang lơ đãng. Vô Tâm chấp hai tay, cười không nói. Vậy Trầm Tĩnh Chu kia là loại nào? Lôi Vô Kiệt đột nhiên hỏi. Hôm đó trong đại phạm âm tự chẳng phải hắn đã phá tâm ma dẫn của ngươi hay sao? Cẩn Tiên Công Công không phá vỡ được tâm ma dẫn của ta, hắn đã thật sự chìm vào tâm ma của mình, chẳng qua ý niệm của hắn quá mạnh mẽ, chỉ vây khốn hắn được một lát. Các ngươi thì khác, khi các ngươi đối mặt với ta sẽ không hề dao động. Thế thì sao, gặp hai người không bị tâm ma dẫn ảnh hưởng thì đã làm sao? Tiêu Sách thờ ơ hỏi. La Sát Đường đã bị Lão Hòa Thượng phá hủy, nếu như ta chết võ công trong đó sẽ bị thất truyền. Cho nên ta muốn truyền cho hai người các ngươi mỗi người một môn võ công, mặc dù chỉ có thời gian một đêm, nhưng đối với các ngươi cũng đã đủ rồi, như vậy sẽ không coi là phụ lòng Lão Hòa Thượng. Vô Tâm quay người, mỉm cười nhìn về phía Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt đương nhiên vui mừng, là võ công gì vậy? Nếu như ta không đoán sai, ngươi dùng quyền. Vô Tâm hỏi. Đúng. Lôi Vô Kiệt gật đầu. Bách Hiểu Sinh trên giang hồ từng liệt kê binh khí phổ, tập hợp 7 loại binh khí nguy hiểm nhất trong chốn võ lâm vào cùng một chỗ, đặt là 7 loại vũ khí. Trong đó nắm đấm cũng được xếp là một, nó không phải binh khí nhưng thắng cả binh khí. Hôm nay thứ ta muốn dạy ngươi chính là Đại La Hán Phục Ma Kim Cương Vô Địch Thần Thông. Vô Tâm khẽ mỉm cười, giọng nói đầy phong phạm cao thủ. Lôi Vô Kiệt đờ ra, tên dài thế. Coi chừng. Vô Tâm đột nhiên đạp lên trước vài bước, hai tay áo phất lên, quyền phải chợt vung tới, tiếp đó đánh một bộ quyền pháp như nước chảy mây trôi. Chẳng qua tuy Vô Tâm hết sức khí thế, đánh bộ quyền đó hình hồn uy vũ, nhưng Tiêu Sắc lại nhíu mày. Sau khi đánh xong bộ quyền pháp này, Vô Tâm hỏi Lôi Vô Kiệt, nhìn hết chưa? Lôi Vô Kiệt do dự chút rồi gật đầu một cái. Đánh thử đi. Vô Tâm nói. Ừ. Lôi Vô Kiệt đáp một tiếng cố gắng nhớ lại một chút, đánh lại bộ quyền pháp kia một lượt từ đầu đến cuối, hoàn toàn không hề sai lệch, chỉ có điều khí thế không mạnh mẽ như Vô Tâm. Được. Quả thật thông minh. Vô Tâm khen. Không hổ là đệ tử của Lôi Gia Giang Nam Phích Lịch Đường. Lôi Vô Kiệt cúi đầu nhìn nắm đấm của mình, rốt cuộc cũng nói ra nghi vấn của mình, nhưng, thứ cho ta ngu độn, bộ quyền pháp này có chỗ nào cao minh? Tiêu Sách hừ một tiếng, thằng ngu, hắn hù ngươi đấy. Đây không phải Đại La Hán Phục Ma Kim Cương Vô Địch Thần Thông gì, rõ ràng đây chính là Đại La Hán Quyền, võ công nhập môn của Thiếu Lâm Tự, dưới chân Tung Sơn bỏ 20 đồng tiền là mua được một quyển bí kíp. Tiểu nhị trong quán trọ của ta cũng biết mấy chiêu mấy thức. Hả? Lôi Vô Kiệt đần mặt ra. Nói bậy. Câu nói bậy này của Vô Tâm thốt lên đầy lẫm liệt, mật giáo từng có cao tăng khổ luyện môn Đại Long Vương Quyền cực kỳ bình thường suốt 50 năm, đánh cả mấy trăm ngàn lần, kiên trì tu luyện khiến nó trở thành Ma Kha Long Vương Thần Thông, trở thành một đại tông sư. Ngươi có tấm lòng trong sáng trời sinh, quyền pháp đơn giản như vậy là thích hợp với ngươi nhất. Thật à? Lôi Vô Kiệt thấy Vô Tâm nói đường hoàng trịnh trọng như vậy nhưng trong lòng vẫn không tin. Thật. Nhưng 50 năm thì lâu quá. Rõ ràng là một thiếu niên hoạt bát, chẳng lẽ phải tu luyện tới khi thành một lão già mới có thể vô địch thiên hạ. Rõ ràng là thời thiếu niên mới là lúc tung hoành võ lâm cơ mà. ngươi hãy nghe cho kỹ, bộ Đại La Hán quyền vừa rồi chẳng qua chỉ là nửa trước, nửa sau mới là Phục Ma quyền, hai bên cộng lại mới thật sự là Đại La Hán Phục Ma Kim Cương vô địch thần thông. Nửa sau tương đối khó, ta sẽ nắm tay dạy bảo ngươi. Vô Tâm bước lên trước một bước, nắm lấy tay Vô Tâm, quả thật là dạy bảo tay nắm tay. Vô Tâm dẫn dắt Lôi Vô Kiệt xuất quyền trên nóc nhà, lúc đầu còn từng chiêu từng thức kỹ càng cẩn thận, thế nhưng về sau lại càng lúc càng nhanh, Tiêu Sách đứng bên dưới không cách nào thấy được động tác cụ thể, chỉ thấy một bóng trắng xen lẫn một vệt đỏ nhảy tới nhảy lui trên nóc nhà. Một lúc lâu sau hai người mới dừng lại, toàn thân Lôi Vô Kiệt đã ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc, thần sắc Vô Tâm lại vẫn bình thản, dáng vẻ đương đương tự đắc. Hắn buông tay của Lôi Vô Kiệt ra, lui lại phía sau một bước, vừa rồi ta đã dẫn ngươi đánh ba lần, ngươi nhớ cả chứ? Nhớ, nhớ. Lôi Vô Kiệt thở hồng hộc đáp. Được. Đánh lại một lần cho ta xem. Vô Tâm cười nói. Lôi Vô Kiệt nghỉ ngơi trong chốc lát, điều chỉnh lại hơi thở rồi gật đầu một cái, được. Ngay sau đó hắn vận chân khí, bước mạnh về phía trước một bước, khiến nóc nhà sụp mất một góc, mất tập trung một cái đã ngã thẳng vào trong miếu. Hắn nằm trong đống đổ nát kêu la thảm thiết. Được, học không tệ. Vô Tâm ngồi xổm bên cạnh lỗ hổng kia, cười hì hì nhìn Lôi Vô Kiệt. Không tệ chỗ nào. Lôi Vô Kiệt cười khổ, hắn muốn đứng dậy nhưng cảm thấy chân khí toàn đã trút sạch, thậm chí không còn sức động đậy. Vô Tâm không buồn để ý tới cậu chàng, hắn đứng dậy quay người nhìn sang phía Tiêu Sắc, tiếp theo tới phi ngươi. Ta không biết võ công, chỉ biết một chút khinh công dùng để chạy trốn. Ta không biết đánh đấm gì đâu, ngươi dạy ta được gì đây? Võ công đi trên mặt nước thật ra cũng không tệ, ta có thể chọn không? Tiêu Sắc hỏi. Tâm tư của ngươi quá nặng, không học được phi thiên đạp lãng thần thông. Học cũng chỉ nửa đường là rớt. Vô Tâm lắc đầu. Phi thiên đạp lãng thần thông. Tiêu Sắc nhíu mày một cái. Tên gọi của võ công La Sát Đường đều tùy tiện như vậy hay sao? Không phải. Có một số bí tịch võ công đã bị xóa tên, ta đặt bừa ấy mà. Vô Tâm đáp rất thản nhiên. Thế nhưng trừ khinh công ra, ngươi muốn truyền thụ võ công gì khác thì tìm lộn người rồi. Tiêu Sắc nhún vai, có vẻ chẳng hề hứng thú với võ học tuyệt thế kia. Không tìm sai, võ công mà ta muốn truyền cho ngươi không cần cơ sở gì cả, chẳng qua cần tốn một chút thời gian, hôm nay ta dạy ngươi, e rằng phải rất lâu sau ngươi mới có thể học. Vô Tâm nhảy tung người nhảy xuống trước mặt Tiêu Sắc. Đôi mắt có ánh sáng tím lưu chuyển. Đây là... Tiêu Sắc cao mày. Thứ ta muốn dạy ngươi, là tâm ma dẫn. Khóe miệng Vô Tâm hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên ánh sáng tím. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 19, hành động tùy tâm. Dịch và biên, lãng nhân môn. Ai? Một bộ quân cờ trắng đen. Nhưng bên bàn cờ chỉ có một người ngồi, người này mặc trường bào màu đen, tay vẫn cầm quân cờ màu trắng. Đường liên đến Cửu Long Từ A. Một âm thanh không biết từ nơi nào truyền tới. Người ngồi bên bàn cờ cười lắc đầu một cái, đến rồi, nhưng lại đến tay không. Vì sao? Đường liên thất thủ à? Đúng vậy, vì có hai người bạn cũ xuất hiện. Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu. Đúng là bọn họ. Mặc dù công phu của Đường Liên đã có tiến bộ, là người tài năng xuất chúng trong lứa trẻ, nhưng đối mặt với cao thủ như vậy, e rằng chưa thể đấu nổi. Người bên bàn cờ đặt quân cờ màu trắng xuống. Đến ngươi rồi. Trên bàn cờ đáp lại bằng một lỗ thủng nhỏ hiện lên. Người cầm cờ trắng lắc đầu một cái. Mỗi lần đánh cờ với ngươi lại hỏng mất một cái bàn cờ của ta, ngươi tu luyện kiếm khí có mạnh hơn nữa cũng đâu cần phải khoe khoang với ta. Cho nên hòa thượng kia đã bị thiên ngoại thiên mang đi. Nếu thật sự là vậy, ngươi không nên tới đây tìm ta đánh cờ. Người kia không buồn để ý đến hắn. Không phải, trên tin tức đưa về có nói thiên ngoại thiên không hề đắc thủ. Trong lúc bọn họ hỗn chiến, hòa thượng kia nhân cơ hội bỏ chạy, còn tiện tay mang theo hai đồng bọn của Đường Liên, sau đó không biết hắn đi đâu. Ta đoán chắc hắn chạy tới Đại Phạm Âm Tự. Người từng là hảo hữu chí giao của cha hắn Vương Nhân Tôn đang ở đó, đó cũng là quê hương của sư phụ hắn Vong Ưu Thiền Sư. Ngươi vừa nói còn có hai người đi với Đường Liên. Là đệ tử Tuyết Nguyệt Thành. Không phải, trong thư Đường Liên nói có một người là con cháu Lôi Gia, hắn đi chuyến này vốn định tới Tuyết Nguyệt Thành bái sư. Đệ tử Lôi Gia.

Tiêu Sách nghiêng đầu nhìn sang phía Vô Tâm. Có vẻ hắn không hề ước định nhượng bộ lui binh với ngươi như vậy, lần này, có vẻ hắn đã đưa ra một quyết định hoàn toàn khác so với 12 năm trước. Vào thôi. Vô Tâm lạnh lùng nhìn một cái, không nói gì tiếp, chỉ chậm rãi bước vào trong ngôi miếu đổ nát. Còn dưới chân núi, Vương Nhân Tôn cắm thanh giới đao trong tay xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, thở một hơi rất dài. Trước mặt hắn là bảy vị đại tông Phật đạo của Cửu Long Tự, Đại Giác, Đại Hoài, Đại Uy, Đại Quang, Đại Mặc, Đại Vọng, Đại Phổ Đại Sư cùng với Hòa Thượng Vô Thiền, Đường Liên đang thúc ngựa chạy tới. Ai vậy? Đường Liên hỏi. Đại Phạm Âm Tự, Pháp Diệp Tôn Giả. Vô Thiền hơi cau mày, trong ấn tượng của hắn, vị Pháp Diệp Tôn Giả này vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, thi thoảng nghe được vài lời đồn lại đều là những hành động hoang đường như uống rượu ăn thịt, ngược lại chưa từng nghe nói vị Tôn Giả này còn biết võ công, lại càng không biết vì sao hắn đột nhiên giơ đao cản đường. Nhưng ngay lúc này, Vương Nhân Tôn đột nhiên mở mắt, chợt rút thanh đao trên mặt đất lên, vung ngang đao về phía chín người, đao kình vô thượng thổi tung bụi bặm trên mặt đất, sắc máu lóe lên, chín người vội vã bỏ ngựa nhảy lên một cái, còn chín con tuấn mã đã lập tức bị đao kình chém thành hai nửa. Máu rơi như mưa, cho dù là Đường Liên cũng không nhịn được than thở, sát tính quá nặng. Đao kình quá mạnh. Vương Nhân Tôn lại cắm mạnh đao vào trong đất, gầm lên một tiếng, ngừng. Đại Giác Thiền Sư cầm đầu thân mặc áo cà sa màu vàng, mặt mày hiền hậu, thấy cảnh tượng như vậy không khỏi tụng khẽ, A-di-đà Phật. Mấy vị thiền sư khác sau lưng cũng cúi đầu niệm Phật, Đại Giác Thiền Sư thở dài, Pháp Diệp Tôn Giả buông đao đồ tể đã 12 năm, sao lại phạm vào sát giới? Vốn ta định làm hòa thượng cả đời để chuộc lỗi nhưng lại phát hiện thật ra từ lâu rồi đã chẳng thể quay lại được. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cầm đao lên mới có chút cơ hội chuộc tội. Vương Nhân Tôn lại nhắm mắt. Quái không đao của hắn khác hẳn những đao pháp bình thường, mỗi lần xuất đao đều là một quá trình minh tưởng. Pháp Diệp Tôn Giả đao pháp thông thần, 12 năm trước lão nạp đã từng lãnh giáo. Chẳng qua bên phía lão nạp có 9 người hàng ma, một thanh phá giới đao của Tôn Giả có giữ nổi không? E rằng không ngăn nổi cả 9, hòa thượng nhà ngươi cảm thấy ta giữ được mấy người lại. Tay của Vương Nhân Tôn nhẹ nhàng chạm vào cán đao. Pháp Diệp Tôn Giả, ngươi động sát tâm rồi. Giọng nói của Đại Giác Thiền Sư nặng thêm vài phần. Đúng. Ta động sát tâm rồi. Vương Nhân Tôn nắm chắc cán đao, lại rút chui đao ra. Vô Thiền, ngươi và Đường Thí Chủ của Tuyết Nguyệt Thành ngăn hắn lại. Đại Giác Thiền Sư tung người nhảy một cái, xuất chưởng đánh về phía Vương Nhân Tôn, một chưởng kia vung tới đã thấy vô số chưởng ảnh hư hư ảo ảo xuất hiện, trình độ thiên Phật thủ của Đại Giác Thiền Sư e rằng đã đạt tới cảnh giới nhập hóa. Vương Nhân Tôn không dám đón đỡ. Đột nhiên nhấc đao rút lui. Đại Giác Thiền Sư thấy Vương Nhân Tôn né tránh cũng không đuổi, cùng sáu vị đại sư khác chạy lên sườn núi. Vương Nhân Tôn ổn định lại nhịp bước, nâng đao định đuổi theo, lại chợt nghe bên tai vang lên một tiếng viêu, vội vàng quay người vung mạnh thanh đao lên, đánh rơi mũi đinh lấp loáng ánh sáng lạnh xuống đất. Thấu cốt đinh của Đường Môn. Vương Nhân Tôn cau mày. Lần này còn có cả người của Đường Môn, chẳng lẽ Võ Lâm Thiên Hạ thật sự muốn ép một đứa bé vào chỗ chết như vậy ư? Ngươi là đệ tử của ai, Đường Hoàng, Đường Huyền, hay là Đường Ly Nguyệt? Đường Ly ngây ra một chút, hắn chưa từng nghe tới tên Pháp Diệp Tôn Giả, thế nhưng người này vừa mở miệng đã gọi tên ba vị trưởng lão không nhập thế, chuyên truyền võ học cho đệ tử, có vẻ hiểu rất rõ về Đường Môn, hắn ôm quyền, tại hạ Đường Liên, trước 16 tuổi học tập tuyệt kỹ phòng ngoài ở chỗ sư phụ Đường Ly Nguyệt, sau đó nhận lệnh của sư phụ tới Tuyết Nguyệt Thành, hôm nay là đệ tử dưới trướng thành chủ Bách Lý Đông Quân của Tuyết Nguyệt Thành. Ngươi là đệ tử của tên Bách Lý Đông Quân kia. Được, vậy ta không giết ngươi. Hòa thượng này là ai? Sao trông quen vậy, hình như đã gặp rồi, là đệ tử của Đại Giác à? Vương Nhân Tôn quay sang hỏi Vô Thiền. Vô Thiền chắp tay đáp, bần tăng là môn hạ đệ tử của Vong Ưu Thiền Sư, Vô Thiền. Tạm thời đang ở Cửu Long Tự tu luyện Kim Cương Phục Ma Thần Thông. Vong Ưu. Xem ra đều là đệ tử của cố nhân. Cho nên người ở trên kia là sư đệ của ngươi. Vương Nhân Tôn hỏi. Vâng. Vô Thiền trả lời rất dứt khoát. Như vậy ta hỏi ngươi, muốn tới cứu hắn hay tới giết hắn? Vương Nhân Tôn trầm giọng hỏi. Không biết. Vô Thiền lắc đầu. Không biết. Vương Nhân Tôn cau mày. Xin Tôn giả cho tiểu tăng một đáp án. Vô Thiền cúi đầu. Đáp án đều trong đao này. Tự mình tới tìm đi. Con ngươi của Vương Nhân Tôn co lại, siết chặt thanh đao trong tay. Chẳng hay trước lúc xuất gia tôn giả có danh tính ra sao? Đường Liên chợt nhớ tới một người bèn hỏi. Vương Nhân Tôn. Toái Không Đao. Nghe tới cái tên này, Đường Liên bật thốt lên. Toái Không Đao một đao phá vỡ bầu trời mênh mông, được xưng là bá đao vừa xuất, đao ý qua ba ngày vẫn lưu lại khí tức, 12 năm trước đây được liệt vào một trong ba thanh đao của thiên hạ, cùng nổi danh với Cô Ngô Đao của trưởng lão Tuyết Nguyệt thành Diệp Mộ Bạch. Vương Nhân Tôn đột nhiên vung đao lên, cao giọng nói, tới tìm câu trả lời của ngươi đi. Còn trong ngôi miếu đổ nát, Vô Tâm lấy từ trong trường bào của mình ra một cái bọc, thần sắc trịnh trọng, chậm rãi bước tới mở bọc lấy đồ ở trong ra đặt trên bệ thờ Phật. Đây là cái gì? Lôi Vô Kiệt hỏi. Tiêu Sách cao mày nhìn một lúc lâu rồi nói, chẳng lẽ đây là xá lợi trong truyền thuyết? Xá lợi. Có một số cao tăng sau khi viên tịch, sau khi hỏa thiêu vẫn có những vật thể như trân châu không tan chảy cũng không bị đốt cháy, bèn gọi là xá lợi. Kinh Phật có nói xá lợi tử là thông qua các loại tôi luyện của công đức như lục ba la mật và giới định tuệ, là được đạo lực của giới định tuệ từ người tu hành tạo thành, là biểu tượng tấm lòng kết hợp với Phật. Mỗi viên xá lợi đều hết sức quý giá, là thánh vật của Phật gia. Tiêu Sắc giải thích. Vô Tâm chậm rãi đặt viên xá lợi kia lên bệ thờ rồi chậm rãi bước xuống. Mọi người đều nói sau khi lão hòa thượng chết thân thể lập tức hóa thành tro bụi, nhưng thực ra trong tro bụi kia còn lưu lại một viên xá lợi. Cho dù phải đi xa ngàn dặm ta cũng muốn mang xá lợi này về nước Vu Điền, khi còn sống lão hòa thượng không về được nơi này, sau khi chết nên đưa ông ấy về. Sau khi Vô Tâm nói xong bèn ngồi ngay ngắn xuống, nhắm mắt lại, tay vê Phật châu, cùng tụng kinh theo 300 hòa thượng dưới núi. Theo tiếng tụng kinh đó, viên xá lợi tử kia đột nhiên tỏa ra từng luồng sáng vàng kim, trên bệ thờ Phật như xuất hiện một bóng người mờ mờ ảo. Tiêu Sắc, đây. Lôi Vô Kiệt kinh hãi, không nhịn được lên tiếng hỏi. Lại bị Tiêu Sách giơ tay ngăn lại, Tiêu Sách gật nhẹ đầu, đừng nói. Theo tiếng tụng kinh, bóng người trên bệ thờ Phật kia càng lúc càng rõ, là một lão tăng khoác áo bào màu xám, lông mi bạc trắng, gương mặt hiền từ. Lão tăng đi xuống từ bệ thờ Phật, nhìn Vô Tâm ngồi xếp bằng trên mặt đất, cúi người xuống nhẹ nhàng xoa đầu hắn, đứa trẻ này. Sư phụ. Vô Tâm vẫn luôn gọi Vong Ưu Đại Sư là lão hòa thượng, nhưng cuối cùng vào thời điểm này lại gọi hai tiếng sư phụ. Hắn quỳ rạp xuống đất, hai mắt trào lệ. Trẻ ngoan chớ khóc. Vong Ưu khẽ mỉm cười, đến đây làm gì, con nên về nhà đi. Nhà của Vô Tâm chính là Hàng Sơn Tự. Vô Tâm nức nở nói. Đứa nhỏ ngốc này, Hàng Sơn Tự chẳng qua là nơi con sống tạm mà thôi, bây giờ con đã trưởng thành, nên về nhà đi. Nhà của con là một nơi tự do, là chốn bên ngoài, là thiên ngoại thiên. Vong Ưu lắc đầu. Đệ tử chỉ muốn trở về Hàng Sơn Tự. Giờ phút này Vô Tâm như một đứa trẻ quật cường, vẫn lặp lại câu này. Đúng là đứa nhỏ ngốc, chỉ có đám người kia mới cảm thấy con sẽ trở thành mồi lửa lật đổ thiên hạ. Vong Ưu thở dài đứng dậy quay lưng lại. Sư phụ! Xin hãy chỉ đường cho Vô Tâm. Rốt cuộc Vô Tâm cũng ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng Vong Ưu. Thật ra ta vẫn cảm thấy chúng ta không phải thầy trò. Chỉ là bầu bạn với nhau cùng đi một đoạn đường mà thôi. Hôm nay ta đã đi hết đường, quãng đường còn lại con phải tự mình đi tiếp. Con chỉ cần nhớ một câu, đừng quay đầu lại. Vong Ưu không nhìn Vô Tâm nữa, bước từng bước về phía trước, hình bóng cũng từ từ tiêu tán. Vô Tâm cẩn tuân pháp chỉ của sư phụ. Vô Tâm dập đầu nói. Đây là quỷ à? Lôi Vô Kiệt run rẩy nói. Nghe nói trong lục thần thông của Phật môn có một môn tên là Lậu Tẩn Thông, dù người ta đã chết rồi nguyên thần vẫn có thể giữ được bất diệt, mãi tới khi chút chấp niệm phàm trầm cuối cùng tan mất. Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Sắc thấy nguyên thần không tiêu tan sau khi chết, cuối cùng vẫn là Phật pháp ảo diệu, không thể nói bừa. Vô Tâm đứng dậy, lau nước mắt trên mặt, trường bào vung lên, lại hóa thành hòa thượng hoặc bát phong độ lúc trước. Dường như đã hoàn toàn quên bản thân vừa cúi rạp trên mặt đất khóc lóc ầm ĩ, hắn giọng nói cái rồi trầm giọng nói, đi thôi. Lúc này rồi, đừng có ra dáng áo trắng như tuyết nữa. Chúng ta đều thấy chuyện vừa nãy rồi. Tiêu Sắc châm chọc hắn. Ai, vốn muốn trở thành loại hòa thượng thần tiên bất cần đời lại cao ngạo trước trần thế, ai mà ngờ được ta lại chẳng nỡ bỏ một lão hòa thượng như vậy, thất sách quá. Vô Tâm cười mỉm nói, nhưng lão hòa thượng đã nói rồi đấy. Phải tự đi con đường trước mặt. Mặc dù sau khi ông ấy chết, con đường đầu tiên của ta chính là vách đá sâu vạn trượng. Vong Ưu đại sư có Phật pháp ảo diệu, nhưng có đôi lời không đúng. Quãng đường còn lại, ngươi không phải đi một mình. Tiêu Sắc nói đầy ẩn ý. Ồ! Vô Tâm suy tư, cười một tiếng. Còn có chúng ta cùng đi. Lôi Vô Kiệt cười nói, bước nhanh ra phía cửa. Tiêu Sắc hai tay khoanh trong ống tay áo, cũng lười biếng đi theo, Vô Tâm cười một tiếng, lắc đầu một cái đi phía cuối. Rốt cuộc ba người kề vai đi ra khỏi miếu, một người quần áo đỏ như máu ánh mắt trong veo, một người quần áo trắng như tuyết khóe miệng luôn mỉm cười, một người mặc áo lông cừ ngàn vàng đi hai bước lại ngáp một cái. Chỉ có một điều giống nhau, trong con mắt cả ba người đều cháy lên ánh sáng chỉ thuộc về thiếu niên. Là bọn họ à? Tiêu Sắc đi tới cửa, lười biếng hỏi. Đúng là họ. Vô Tâm cười đáp. Bên ngoài miếu là bảy tăng nhân mặc cà sa ngồi ngay ngắn tại đó, có người mặt mày từ bi mỉm cười không nói, có người như La Hán trợn mắt, có người lại cúi đầu nhắm mắt như đang giả vờ ngủ. Bản tướng La Hán trận.